Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1962. Thạch Hoàng Nguyên đám người sắc mặt đều âm trầm đến cực hạn. Tại bọn họ trong dự tính, Long Cung bên trong ngọn thần sơn người biết được Long Chủ La Phong gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ loạn phân tất, vì Long Chủ, có lẽ sẽ đem Thạch Phóng phóng thích, thật không nghĩ đến, muốn uy hiếp đối phương, lại trái lại bị đối phương uy hiếp. Mặt sắc đại đao trong tay sắc bén, sáng như tuyết lóa mắt. Thạch Phóng tuyệt vọng thanh âm truyền tới, thần kinh loạn. Chừng trăm cân thịt. Thạch Phóng thân thể vốn chính là bị chém thành ba đoạn, bởi vì thượng cổ Long sư thánh thể đặc thù tính, mới sống sót, thế nhưng là, sinh mệnh lực đã cực yếu, muốn là lại bị cắt trăm cân thịt đi ra, như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân Trần bọn người ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hoàng Nguyên. Phán quan vung tay lên, quả quyết vô cùng. Chém. Mặt sắc không chút do dự, giơ tay chém xuống. Một đạo huyết tiễn phi lên. Thạch Phóng kêu rên kêu thảm, trên thân chí ít có 10 cân thịt bị một đao cắt đứt xuống. Tuyệt vọng hoảng sợ tiếng kêu rên chói tai vô cùng. Ta nói. Thạch Hoàng Nguyên âm thanh run rẩy, không cam lòng phẫn nộ, gào thét nộ hống lên tiếng. Hắn toàn thân tức giận đến phát run. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ là nghĩ biện pháp cứu ra thiếu đảo chủ. Thế nhưng là, bây giờ lại muốn đem thiếu đảo chủ đẩy vào hố lửa. Mặt sắc đại đao trong tay Yên Nguyên giơ cao lên, xa nhìn chằm chằm Thạch Hoàng Nguyên. Kỹ càng như thật nói ra. Phán quan trầm giọng địa mở miệng, không cho phép có nửa điểm chần chờ, nếu như cố ý biên soạn tin tức giả, không bị chúng ta nghe đi ra liền thôi, một khi nghe ra, đầu này tàn sư, trực tiếp trảm. Thạch Hoàng Nguyên khuôn mặt vặn vẹo mấy cái. Phán quan câu nói này, để hắn đoạn tuyệt qua loa suy nghĩ. Hắn xác thực cũng lòng sinh qua dạng này cách nghĩ. Thế nhưng là, lâm thời biên soạn đi ra tin tức giả, vạn nhất xuất hiện lỗ thủng. Thạch Hoàng Nguyên không dám cầm Thạch Phóng sinh mệnh đến nói đùa. Chúng ta tại vùng biến chỗ sâu, nhìn thấy La Phong. Thạch Hoàng Nguyên cắn răng, chậm rãi mở miệng. Tàng Long chi địa. Long tu đầm dưới đáy, màu ngà sữa vật chất trải rộng, một tôn thần bí đỉnh đồng thau đang thông thả tiến lên. Bây giờ, đã dừng ở một nơi. Mấy ngày mấy đêm tìm kiếm, La Phong rốt cục phát giác được một nơi dị dạng. Ngay tại thần bí đỉnh đồng thau phía trước, tầng này thật dày màu ngà sữa vật chất, thần bí đỉnh đồng thau liên tục nếm thử mấy lần, vậy mà đều không có đánh vỡ, bị phản chấn trở về. Nơi này giấu có cái gì? La Phong khoanh chân ngồi tại đỉnh đồng thau nội bộ, tinh thần lực dao động hóa ra công kích. Nhất niệm hóa mũi tên. Như vạn tiễn cùng bay. Vô hình tinh thần lực ba động công kích đánh tới. La Phong tinh thần lực dao động, so sánh mới vừa tiến vào Long Tu Đàm thời điểm, tăng lên một cái cấp độ. Tầng này thật dày màu ngà sữa vật chất chính đang chậm rãi giảm bớt. La Phong đồng tử bất ngờ ở giữa đột nhiên chấn động. Hắn tuy nhiên chỗ thân thể thần bí đỉnh đồng thâu bên trong, thế nhưng là, tinh thần lực dao động cảm giác ra ngoài, có thể biết bên ngoài hoàn cảnh. Tầng này dị thường màu ngà sữa vật chất ẩn giấu đi, lại là một cánh cửa. Cái này La Phong thần sắc toát ra khó có thể tin thần sắc, trong mắt trừng lớn đến tròn vo. Dùng tinh thần lực dao động cảm giác được hình ảnh, để La Phong cảm giác được thật không thể tin. Cánh cửa này, La Phong có chút kinh ngạc đến ngây người. Cánh cửa này hình dáng hắn thực sự quá quen thuộc. Long cung. Cái này cùng La Phong đại bản doanh địa cầu Long cung bên trong những cái kia môn hình dáng giống như đúc. Long cung, Tàng Long chi địa, giữa hai bên, chẳng lẽ hội có quan hệ? La Phong cảm giác được không thể tưởng tượng, thăm dò Tàng Long chi địa thời điểm, La Phong căn bản sẽ không nghĩ đến, nó sẽ cùng địa cầu Long cung có liên hệ. Không có sai, là đồng dạng Long văn cửa lớn, còn có 26 đạo vết. Chính như Hàng Châu Long cung bên trong, rất nhiều bố trí, bố cục, đều cùng 26 có quan hệ. Liền thần bí đỉnh đồng thau cũng không cách nào oanh phá cái này phiến Long văn cửa lớn. La Phong trầm ngâm, trong lòng đã toát ra một cái cực ý niệm điên cuồng. Hàng Châu Long cung, hắn kế thừa cái kia mấy cái đại truyền thừa, trở thành Long cung chi chủ. Nếu như Long tu đàm dưới đáy cái này phiến Long văn cửa lớn thật cùng Hàng Châu Long cung có quan hệ, như vậy, hẳn là sẽ không bài xích hắn. Thế nhưng là, điều kiện tiên quyết là, La Phong nhất định phải theo tôn thần này bí đỉnh đồng thau bên trong đi ra ngoài. Cửa lớn sau lưng, đến tột cùng giấu có cái gì? La Phong nội tâm ông lấy mãnh liệt lòng hiếu kỳ. La Phong quyết định, mạo hiểm tìm tòi. Thần bí đỉnh Đồng Thau, chậm rãi đến gần Long Văn cửa lớn, cơ hội là thân cận. Chỉ có một cái chớp mắt cơ hội. La Phong hít sâu một hơi, bên ngoài hoàn cảnh, căn bản không phải hắn bây giờ cảnh giới có thể thừa nhận được, hắn xông ra đỉnh Đồng Thau trong nháy mắt, nhất định phải thành công đẩy ra Long Văn cửa lớn, nếu không, chỉ sợ liền một lần nữa chạy về thần bí đỉnh Đồng Thau cơ hội cũng không có liền bị ăn mòn tan rơi. La Phong theo nhẫn không gian tấm thẻ bên trong xuất ra hai món bảo khí, đều là phòng ngự loại hình, Diệt Tiên Đảo chuẩn bị, lễ vật, một kiện áo giáp, cùng một kiện bảo châu. La Phong đem áo giáp bảo khí xuyên qua, tay cầm bảo châu, hít sâu một hơi, cùng thời, vận chuyển tử khí Đông Lai thần công. Oanh! La Phong không do dự, trực tiếp lao ra. Trong chốc lát, bảo châu quang mang đại thịnh. Thế mà, cũng chỉ là sát na phương hoa, trong nháy mắt liền bị ăn mòn, chỉnh hạt châu trực tiếp vỡ tan nổ tung. Đây cơ hồ chỉ là La Phong mở ra thần bí đỉnh Đồng Thau trong nháy mắt a. La Phong khuôn mặt đại biến. Long tu đàm cơ sở hoàn cảnh, so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn nhiều, cho đến giờ phút này, La Phong mới chính thức ý thức được, tôn thần này bí đỉnh Đồng Thau, đến tột cùng thay hắn ngăn cản đáng sợ cỡ nào ăn mòn. Sưu. La Phong điên cuồng gia tốc. Sẽ phải chạm đến Long Văn cửa lớn thời điểm, mặt trên người cái kia một kiện áo giáp bảo khí đều đã trong nháy mắt nổ tung. Một cổ khoan tim cảm giác nóng rực vọt tới, trong tích tắc ở giữa, La Phong dường như cảm giác được linh hồn đều đã bị bốc cháy lên. Oanh! Trong nháy mắt trở thành huyết nhân. La Phong cánh tay đã huyết nhục mập mờ, chưởng ấn đặt ở Long Văn trên cửa chính, xuất hiện một cái huyết sắc chưởng ấn, nhìn thấy mà giật mình. La Phong thân thể cũng theo đó ngã xuống. Ngay một khắc này, Long Văn cửa lớn quang mang bắn ra bốn phía, đồng thời, một đoàn bạch quang đem La Phong bao vây lại, La Phong trên thân kịch liệt đau nhức cảm giác lập tức biến mất, căng thẳng tiếng lòng lập tức trầm tĩnh lại, hai mắt tối đen, đã hôn mê. Hô! Long Văn cửa lớn chậm rãi mở ra, hào quang ống ánh lan tràn ra. Một đoàn bạch quang đem La Phong thân thể bao vây lại, La Phong thân thể dần dần lơ lửng, tiến vào cửa lớn trong vòng. Oanh! Long Văn cửa lớn chậm rãi đóng lại lên. Soạt. Long tu đàm nước xuất hiện biến dị, điên cuồng phun trào, dường như xuất hiện thủy triều. Chuyện gì xảy ra? Ngàn năm cá mập trắng lớn còn tại Long tu đàm bên cạnh trông coi, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn chằm chằm Long tu đàm, đầm nước điên cuồng địa cuồng cuồng lấy, tự hồ là dưới đáy có cái gì tại điên cuồng đảo động. Ngàn năm cá mập trắng lớn gắt gao mở to đôi mắt, chậm rãi lui lại. Trăm ngàn năm qua, Long tu đàm xưa nay chưa từng xảy ra bất luận cái gì biến cố. Hiện tại làm sao? Ngàn năm cá mập trắng lớn sắc mặt khó coi, hắn nghĩ tới một người. La Phong. Ngàn năm cá mập trắng lớn sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ là hắn? Long tu đàm là tàn long chi địa bên trong một chỗ tuyệt bí chỗ. Vạn ngàn năm qua, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì biến cố, thì liền thỉnh thoảng xuất hiện một số bảo vật, cũng là không định giờ. Chưa từng có bất luận cái gì quy luật, nhưng hôm nay, Long tu đàm đột nhiên táo bạo lên. Như là bên ngoài sóng biển lăn lộn. Nhiệt độ cao bao phủ, cái kia khủng bố vô cùng nhiệt lượng, để ngàn năm cá mập trắng lớn vừa lui lại lui. Hắn vô ý thức nghĩ đến La Phong. Bởi vì, mấy ngày qua, chỉ có La Phong, từng tiến vào Long tu đàm. Không có khả năng. Ngàn năm cá mập trắng lớn lại là lắc đầu, đại ca đều đã nói. La Phong vô cùng có khả năng bị hòa tan, nếu như tình cảnh này là hắn chỗ tạo thành, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn tại Long tu đàm bên trong, đạt được một loại nào đó đại cơ duyên. Đây tuyệt đối là toàn bộ Diệt Tiên Đảo đều không muốn nhìn đến. Âm âm. Ngàn năm cá mập trắng lớn đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân đều rung động động. Biến sắc. Ngẩng đầu lên, rất nhanh chú ý tới, là toàn bộ tàn Long chi địa, đều đang rung động. Chuyện gì xảy ra? Soạt. Ngàn năm cá mập trắng lớn cuối cùng xông ra mặt biển, lại lần nữa quay đầu thời điểm, đã không phát hiện được tàn long chi tồn tại. Ngàn năm cá mập trắng lớn trực tiếp ngay người. Bạch quang bao khỏa. La Phong ý thức từ từ khôi phục lại. Không khỏi mở to con mắt. Nơi này là. La Phong ngẩng đầu, vòng quét tứ phương. Hắn nhớ rõ ràng, tự mình ngã tại Long Văn trước cổng chính, nhưng hôm nay chỗ thân thể địa phương. Vậy mà nhìn như là một đám mây đầu. La Phong cúi đầu, càng là ngơ ngẩn. Vân đoan phía dưới, là một tòa thông thiên bia đá. Tòa này bia đá, hắn quá mức quen thuộc. bởi vì hắn từng nghiên cứu vô số lần. Trên tấm bia đá, thần long kiếp ba chữ, La Phong từng vô số lần nếm thử tới gần, thế nhưng là, đều không công mà lui. Tạng long chi địa, long tu đầm dưới đáy long văn cửa lớn, vậy mà nối thẳng long cung bia đá chi đỉnh. La Phong triệt để rung động. Hắn là long cung chi chủ, có thể long cung lớn nhất thần bí chi địa, hắn đều không cách nào tới gần. Bây giờ, trực tiếp đặt mình vào bia đá chi đỉnh. Ba chữ kia đâu? La Phong cúi đầu không thấy, không khỏi lại lần nữa ngẩng đầu. Thần long kiếp. Ba cái kim quang chữ lớn, ẩn chứa đặc thù nào đó huyền cơ, lơ lửng ở giữa thiên địa. La Phong trên thân bạch quang đã biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng không thấy, còn có thương thế hắn. Tái sinh thần thuật. La Phong không khỏi thốt ra, hắn cảm giác được, lúc trước bao vây lấy cái kia một đạo bạch quang, cũng là tái sinh thần thuật đạt tới cảnh giới nào đó sau uy năng. Long cung có mấy cái đại truyền thừa, La Phong đều cảm giác được, chính mình còn xa xa không có chánh thức trưởng khống đến bọn họ uy lực chân chính. Như tái sinh thần thuật, như hô phong hoán vũ, như hóa đá thành vàng chờ. Thần long kiếp, như thế nào thần long kiếp? La Phong ngồi xếp bằng, tinh thần lực dao động lan tràn mà lên, trực tiếp tới gần thần long kiếp ba chữ. Lần này, La Phong không còn là không công mà lui, thần long kiếp ba chữ hóa thành kim quang ống ánh, chói lọi mỹ lệ, từng mảnh toái quang trút xuống mà rơi, chui vào La Phong trong ốc, hình thành nguyên một đám thượng cổ văn tự, bất quá, ý tứ lại cực rõ ràng tại La Phong trong đầu ẩn hiện ra. Tàng long chi địa, cũng xưng tán long chi địa. La Phong nhớ tới một câu nói như vậy, cũng biết chân tướng, long cung, đúng là một tòa tán long chi địa. La Phong dưới thân cái kia thông thiên bia đá, chính là một tòa mộ bia, chỗ mai táng, chính là lưu lại long cung, cùng tàng long chi địa cái kia một tòa lĩnh vực đại trận đại. Có thế, trong vũ trụ, thiên phú cực mạnh, được trời ưu ái, từng là nhất phương vũ trụ bá chủ long tộc. La Phong trong đầu văn tự đem một số bí sử bày biện ra tới. Trong vũ trụ, vạn tộc san sát, long tộc là bên trong một cái cực kỳ mạnh mẽ bá chủ chủng tộc. Thế nhưng là, như là ngày xưa địa cầu đồng dạng, trong vũ trụ hứa đa chủng tộc cũng trải qua hưng suy, long tộc cũng là thịnh cực mà suy, phát sinh kịch biến. Toàn bộ long tộc gần như hủy diệt. Lưu lại long cung truyền thừa là long tộc một tên long thái tử, tại vạn ngàn năm trước, thân thể bị thương nặng, đến tới địa cầu. Long tộc thái tử, Ngao Thiên Phong, độ kiếp cảnh cường giả. La Phong mở to con mắt, cực kỳ chấn động. Hắn bây giờ chỉ là kim đan đại đạo cảnh. Trên kim đan mới là thanh vân cảnh. Mà độ kiếp cảnh, tại thanh vân cảnh phía trên. Như vậy tầng thứ tồn tại, tự nhiên không là La Phong đủ khả năng tưởng tượng. La Phong cũng rốt cuộc minh bạch, toàn bộ long cung, rất nhiều bố trí, vì sao đều cùng 26 có quan hệ. Cái này long tộc thái tử Ngao Thiên Phong, trải qua 26 thứ thần long kiếp, nhưng cuối cùng, bởi vì bị trọng thương, không cách nào tiến thêm một bước, ông hận mà kết thúc. Hữu duyên nhìn thấy ta lưu lại đoạn chữ viết này hậu nhân, ta không cầu ngươi có thể chấn hưng long tộc, nhưng cầu ngươi có thể nắm giữ thần long pháp, để long tộc phương pháp tu hành, có thể truyền thừa tiếp. Nếu ngươi không phải long tộc hậu nhân, ta chỉ có một cái khẩn cầu, ngày khác nếu có thể nhìn thấy long tộc hậu nhân, đem thần long pháp, truyền thừa tại. Hắn nhớ lấy, tích nhật long tộc cường thịnh thời điểm, hoành hành thiên hạ, không hướng bất kỳ chủng tộc nào khuất phục, tính cách cương mãnh, cũng gây không ít địch nhân, này long tộc thịnh cực mà suy, cũng cùng long tộc rất nhiều cường địch có quan hệ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên tùy tiện vận dụng thần long pháp, miễn cho rước họa vào thân. Kẻ đến sau, ta chờ đợi, ngươi có thể trở thành một tên long truyền nhân. Câu nói sau cùng, trực tiếp để La Phong sửng sốt. Long truyền nhân. Cái chức vị này, hắn đương nhiên vô cùng quen thuộc, mà lại, có kết cục cảm giác tự hào. Trăm ngàn năm qua, Viêm Hoàng con cháu, không phải liền là long truyền nhân. Long thái tử Ngao Thiên Phong, tại thượng cổ trong lúc đó, liền buông xuống địa cầu, lưu lại long cung truyền thừa, có thể hay không? Hoa Hạ đại địa một số liên quan tới long truyền thuyết thì cùng long thái tử Ngao Thiên Phong có quan hệ. La Phong tâm lý không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. La Phong hạ xuống đến trước tấm bia đá, thần sắc cung kính, hướng về bia đá quỳ xuống lạy. Ngao tiền bối, xin ngươi yên tâm. La Phong thần sắc nghiêm túc, ta cam đoan với ngươi, ngày khác gặp phải long tộc hậu nhân, nhất định đem thần long pháp tướng truyền. Cho dù không có gặp gỡ, ta La Phong cũng là một tên long truyền nhân. thần long pháp đã xuất hiện tại La Phong trong đầu. Bất quá, cùng thiên la vạn tượng pháp một dạng, La Phong bây giờ cảnh giới còn không có cách nào lĩnh hội thần long pháp. Muốn đột phá tới 10 bước kim đan đại đạo cảnh về sau mới có thể lĩnh hội phương pháp tu hành, tiến tới đạp vào thanh vân. Tàng long chi địa có rất nhiều bảo tàng, long tu đàm bên trong đều có không ít bảo vật, bọn họ chẳng lẽ đều hoàn toàn đến từ Long Cung? La Phong lúc này mới phát giác, chính mình có được Bảo Sơn, còn không có không biết được. Trên danh nghĩa Long Cung chi chủ, thế nhưng là, tại hôm nay trước đó, La Phong không thể tính toán là chân chính Long Chủ. Cho tới bây giờ, đạt được Long Thái Tử tán thành, đạt được Thần Long Pháp Hậu, La Phong đối cả tòa Long Cung, mới xem như chánh thức trưởng khống. Toàn bộ Long Cung là một tòa đại hình lĩnh vực trận pháp, hiện tại mới xem như chân chính kích hoạt. La Phong ngẩng đầu nhìn bia đá, đối thần Long Pháp càng thêm chờ mong, tại Ngạo Thiên Phong lưu lại trong lời nói, đề cập đến, Tích Nhật Long tộc đệ nhất cường giả, từng có thể xếp vào vũ trụ 100 vị trí đầu hàng ngũ, cái này là cỡ nào cường đại. Tàng Long chi địa, cùng Long Cung, vốn là một thể, bây giờ tụ hợp, đại hình lĩnh vực trận pháp kích hoạt, một sát na này, cả tòa Long Cung đều có biến dị, sáng chói thần quang ngút trời thẳng lên, chiếu sáng thương khung. Bây giờ chính là ban đêm, lấy Long Cung làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều có thể nhìn thấy cái này sáng chói chói mắt thần quang, giống như một đầu thần long tại trong tinh không xoay quanh. Toàn bộ Hàng Châu đều trong nháy mắt quanh động. Từng tia ánh mắt trông đi qua, rung động, cúng bái, trong mắt chết trừng lớn. Đó là Long Cung phương hướng. Là thần long xuất thế sao? Hiện nay địa cầu, tiến hóa văn minh hồi phục lại, thường xuyên sẽ xuất hiện một số không thể tưởng tượng thiên địa dị tượng, dân chúng nội tâm năng lực chịu đựng cũng càng ngày càng mạnh, có thể giờ phút này Long Cung phát ra thần quang, thẳng phá thương khung một màn, yên nguyên khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bất quá, cái này thần quang tới đột nhiên, cũng thu được cấp tốc, chỉ là ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền bình tĩnh lại. Rất nhiều người đều cảm thấy mình sinh ra ảo giác, có thể cái kia lộng lẫy một màn, bọn họ cả một đời cũng không thể quên được. Long Cung bên trong mọi người cũng đều kinh động. Vệ Lăng bọn người phụ trách trấn thủ Long Cung, giờ phút này ào ào tụ tập lại. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Vô Địch vội vàng địa mở miệng, bọn họ đặt mình vào Long Cung, càng thêm cảm nhận được rõ ràng Long Cung biến hóa, bên ngoài thần quang đã biến mất, có thể Long Cung bên trong, không ít địa phương, đều phát sinh kinh thiên thuế biến, cũng là bên ngoài đào hoa, đều như cũ còn chứa đựng lấy thần mang. Toàn bộ Long Cung xuất hiện không ít lĩnh vực trận pháp, có nhiều chỗ ta đều không thể tới. Vệ Lăng thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Muốn lập tức thông báo Long Chủ. Ta đã biết. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, mọi người thấy đi qua, nguyên một đám sửng sốt. Long Chủ. Rất nhanh, mọi người cũng đều ào ào kịp phản ứng, ánh mắt sáng lên, tối nay Long Cung biến dị, khẳng định là xuất từ Long Chủ chi thủ. Mọi người cũng đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ căn bản không biết Long Chủ cái gì thời điểm trở về. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, La Phong là tiến vào Tàng Long chi địa, cơ duyên xảo hợp, trở lại Long Cung. Tàng Long chi địa một hàng, La Phong có thể nói chi kiếm được bạn đầy đổ đầy, hài lòng cùng cực, không chỉ có đạt được một loại không chút nào khóa tại Thiên La Vạn Tượng Pháp phương pháp tu hành, còn được đến Long Cung chánh thức bảo tàng, bây giờ La Phong trong tay các loại bảo khí, đủ để cho Long Cung truyền thừa không suy. Gặp qua Vệ Lăng bọn người về sau, La Phong lại một lần nữa trở lại trước tấm bia đá. Hắn hiện tại đã vô cùng chờ mong lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa. Nắm trong tay của hắn lấy hai loại phương pháp tu hành, Thiên La Vạn Tượng Pháp có thể cho hắn đem thần niệm sư uy lực chân chính phát huy ra, mà thần Long Pháp thì càng thêm thiên về thân thể lực lượng. Cả hai sát nhập, thôn tính, La Phong tự tin, một khi bước vào thanh vân cảnh, nhất định có thể cấp tốc siêu việt Bồng Lai Tiên Đảo bên trong cái kia một số thanh vân cảnh lão quái vật. Lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, chính là nghĩ cách cứu viện mẫu thân thời điểm. La Phong quyết định, cho dù hắn bây giờ chỉ có 8 bước kim đan đại đạo cảnh, có thể La Phong tự tin, chỉ cần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, hắn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, đột phá. Có điều, trước lúc này, La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Tàng Long chi địa tuy nhiên đã biến mất, có thể cái chỗ kia, vẫn là có đại hình lĩnh vực trận pháp thi thể còn sót lại, một khi dẫn bạo, uy lực không thể coi thường, tuyệt không thể lãng phí hết. La Phong ngẩng đầu, bóng người đột nhiên nhảy lên một cái, rất nhanh liền siêu việt bia đá chi đỉnh, giống như dậm chân vân đoan. xuất hiện trước mặt một đạo vực lộ, nối thẳng thiên ngục cảnh địa vùng biến. Sưu. La Phong bóng người lại một lần nữa xuất hiện tại vùng biến phía trên, sóng biển lăn lộn, bọt nước đóa đóa nở rộ. Ngàn năm cá mập trắng lớn đã không thấy, xem ra, bọn họ hội cho là ta đã vẫn lạc tại Tàng Long chi địa. La Phong tự nói, trong tay xuất ra một nén nhang. Nếu là giờ phút này ngàn năm cá mập trắng lớn còn tại lời nói, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc, sợ mất mật. Tại cái này vùng biến chỗ sâu, chánh thức bá chủ tồn tại, không phải Diệt Tiên Đảo, mà chính là Bồng Lai. Vạn ngàn năm qua, không người nào biết Bồng Lai Tiên Đảo vị trí cụ thể, có thể cũng không có người dám khiêu khích quyền uy. Mà giờ khắc này, La Phong trong tay cái kia một nén nhang, lại có muốn bốc cháy ý tứ. Hắn muốn khiêu khích Bồng Lai. Long chủ. Hô. Một bóng người như thiểm điện đuổi tới. Ngàn năm cá mập trắng lớn, lại còn thật xuất hiện. Giờ phút này sắc mặt đều bạch, hoảng sợ nhìn chằm chằm La Phong, Long chủ, ngươi. Đây là. Cho dù Tàng Long chi địa đã biến mất, có thể vấn đề này phát sinh quá mức quỷ dị, ngàn năm cá mập trắng lớn vẫn là hồi thỉnh thoảng lại tới xem xét một chút. Không nghĩ tới, đêm hôm khuya khoắt, vậy mà phát hiện một bóng người, là biến mất Long chủ, trong tay còn cầm lấy một trụ thần bí hương. Ngàn năm cá mập trắng lớn biết cái này một nén nhang tác dụng, vội vàng hiện thân. Trước mấy ngày, cái kia cái gọi là Bồng Lai cường giả, hại ta tránh chỉnh một chút một ngày, bút trướng này, đương nhiên phải tìm hắn đi ra tính toán. La Phong híp mắt cười, nhìn thấy ngàn năm cá mập trắng lớn, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại ý muốn. Ngàn năm cá mập trắng lớn sắc mặt đều trắng bệch, thanh âm rung nhẹ nhẹ, đây chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Ngàn năm cá mập trắng lớn hối hận phát điên, chính mình không có việc gì vì cái gì chạy về đến. La Phong coi là thật khiêu khích Bồng Lai, hắn tại lời này, chỉ sợ, sẽ trực tiếp gây họa tới Diệt Tiên Đảo. Có thể Diệt Tiên Đảo trên danh nghĩa đã đối La Phong thần phục, bất luận như thế nào, La Phong không có mở miệng tình huống dưới, ngàn năm cá mập trắng lớn căn bản không có rời đi lý do. Chỉ có thể lo lắng suông. La Phong thần sắc ngược lại là nhẹ nhõm, trong tay cầm cái kia một nén nhang, chất liệu vô cùng đặc thù, cái này một nén nhang, nhen nhóm sau liền có thể liên hệ Bồng Lai. La Phong trong lòng cũng hiếu kỳ không thôi. Không có lập tức nhen nhóm, trước lúc này, hắn chả muốn làm một số chuẩn bị. Tại La Phong chỉ huy dưới, ngàn năm cá mập trắng lớn đem từng khối cực phẩm tinh thạch chìm vào đáy biển chỉ định vị trí, một bên làm những khi này, ngàn năm cá mập trắng lớn thân thể là phát run. Hắn biết Bồng Lai khủng bố, nhưng hôm nay, một người điên, vậy mà muốn chủ động khiêu khích Bồng Lai, dẫn Bồng Lai cường giả hiện thân, mà chính mình còn bị bách tham dự. Ngàn năm cá mập trắng lớn thậm chí không dám đem tin tức truyền về Diệt Tiên Đảo, hắn lo lắng toàn bộ Diệt Tiên Đảo đều sẽ bị La Phong kéo xuống nước. Người điên, nhất định là tại Tàng Long chi địa điên. Ngàn năm cá mập trắng lớn âm thầm nguyền rủa, hắn đương nhiên nhìn ra, La Phong là muốn mượn lĩnh vực trận pháp lực lượng tới đối phó Bồng Lai Tiên Đảo, có thể ngàn năm cá mập trắng lớn tuyệt không nhìn kỹ. Hắn muốn đối phó, thế nhưng là Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, 10 bước kim đan đại đạo cảnh siêu cấp tồn tại, chỉ bằng hắn bố trí lĩnh vực trận pháp, hữu dụng. Nếu không phải kiên kỵ La Phong, sợ La Phong giận chó đánh mèo Diệt Tiên Đảo, ngàn năm cá mập trắng lớn đã sớm quay đầu chạy. Bận rộn suốt cả đêm. Mặt trời mọc ở phía đông. Rốt cục hoàn thành. La Phong đối mặt với mặt trời mới mọc, khuôn mặt toát ra một vệt vẻ chờ mong, trong tay cầm cái kia một nén nhang, muốn là có thể nhiều dẫn xuất mấy vị Bồng Lai cường giả, vậy thì càng tốt. La Phong tự nói. Ngàn năm cá mập trắng lớn bóng người một cái lão đảo, ngẩng đầu nhìn La Phong. Người điên. Chính cống bị điên, đại phong tử. Ngàn năm cá mập trắng lớn sắc mặt trắng bệch lấy, hận không thể trực tiếp đoạt lấy La Phong trong tay cái kia một nén nhang. Thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Ngàn năm cá mập trắng lớn trong lòng đối La Phong oán khí rất lớn, hắn lo lắng toàn bộ Diệt Tiên Đảo đều lại bởi vậy mà hủy diệt. Bồng Lai, người nào có thể trêu chọc? Mà giờ khắc này, La Phong đã đem cái kia một nén nhang nhen nhóm, một luồng khói xanh tràn ngập thẳng lên, La Phong tinh thần lực bao trùm, lập tức phát giác được cái này một nén nhang chỗ bất phàm. Khói xanh tràn ngập, ẩn chứa một loại rất kỳ lạ không gian ba động, có thể thông qua tinh thần lực, đem một số tin tức, truyền đến không biết không gian. Thì ra là thế. La Phong thân là một tên thần niệm sư, đối tinh thần lực cảm giác tự nhiên mẫn cảm, cảm giác liền nắm giữ loại này ngăn cách không gian đặc sắc phương pháp truyền tin, đúng là một trụ thần kỳ hương, đáng tiếc, chỉ có thể truyền tin tại Bồng Lai, cái này hương, chắc hẳn xuất từ Bồng Lai cường giả chi thủ. La Phong hơi hơi suy nghĩ, liền lưu lại truyền tin. Lần này, La Phong không lại nhắc đến mẫu thân, hắn biết Bồng Lai cao ngạo, căn bản sẽ không cùng hắn đàm luận bất kỳ điều kiện gì, nếu Bồng Lai cường giả biết hắn trả tại vùng biến chỗ sâu, bọn họ hồi không chút do dự, trực tiếp đánh giết. Bồng Lai lão cẩu nhóm, đi ra đánh một trận. La Phong trực tiếp truyền tin một câu. Tinh thần lực thông qua không gian ba động tan biến tại nơi xa, La Phong nếm thử đi bắt Bồng Lai vị trí, bất quá, cũng chỉ là mơ hồ phân biệt đến một chỗ phương hướng A. Vùng biến đảo hoang, La Phong đem cái này một nén nhang cắm ở đỉnh núi, ngồi xếp bằng. Xong. Ngàn năm cá mập trắng lớn đã tuyệt vọng, tại La Phong bên cạnh thân khoảng 100 mét vị trí, tiến thối lưỡng nan. Bồng Lai cường giả một khi buông xuống, La Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngàn năm cá mập trắng lớn đôi mắt lấp lóe vài cái, âm thầm cắn răng, làm ra quyết định. Xoát. Đột nhiên, La Phong mở mắt ra. Đến. Lại là cái kia một cổ kinh khủng ba động, trong khoảnh khắc buông xuống, bao trùm một phương này vùng biến, trong nháy mắt, ba đào hung dũng, bành trướng bao phủ, vừa mới dâng lên mặt trời mới mọc bị che chắn, sắc trời quay về tối tăm. Tử sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Khí tức khủng bố, tràn ngập ở giữa thiên địa. Ngàn năm cá mập trắng lớn hai chân đang run rẩy, còn không có gặp bóng người, liền đã cảm nhận được như vậy hủy thiên diệt địa năng lượng, để người tuyệt vọng, căn bản không sinh ra chống lại suy nghĩ. Ngàn năm cá mập trắng lớn là chính bước kim đan đại đạo cảnh, thế nhưng là, đối mặt cổ khí tức này, hắn yên nguyên cảm giác được chính mình nhỏ bé. Như thế nào chống lại? Ngàn năm cá mập trắng lớn có loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn qua cái kia tử sát quan trụ, một bóng người đã mơ hồ có thể thấy được, mái tóc đen dài cùng tung bay, giống như tiên linh, anh tuấn gương mặt, hai con ngươi như lợi kiếm, quang mang bắn thẳng đến mà ra. Người đến, Vũ Văn Hòa Thần. Mấy ngày trước, hắn mang về là Vũ Văn Bác không bị trảm thủ tin tức, có thể người hành hung, đã lặng yên vô tung. Toàn bộ Bồng Lai đều oanh động, dù sao, Vũ Văn Bác không là hỗn nguyên tiên thể, thể chất mạnh mẽ, tương lai có cơ hội trở thành Bồng Lai chánh thức hạch tâm, tương lai trụ cột, có thể cứ như vậy vẫn lạc. Bồng Lai tức giận, thế mà, thụ bách ở thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn họ cũng không thể làm gì. Thì liền Vũ Văn Bác không cũng bị chém giết, lại phái ra còn lại Bồng Lai con cháu, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có không không chịu chết. Có thể chẳng ai ngờ rằng, hôm nay, lại có truyền tin xuất hiện, đem như thế một câu cuồng vọng phách lối lời nói, đưa đến Bồng Lai. Bọn họ lập tức kết luận, nhất định là chém giết Vũ Văn Bác không người, dám như thế khiêu khích Bồng Lai. Vũ Văn Hòa Thần, lại lần nữa mang theo tử khí châu xuất hiện. Hắn tuy nhiên không biết đối phương vì sao đột nhiên như thế to gan lớn mật, khiêu khích Bồng Lai, có thể Vũ Văn Hòa Thần tự tin, hắn thực lực, đủ để nghiền ép phiến thiên địa này ở giữa bất kể đối thủ nào. Dù sao, hắn lực lượng, đều căn bản không thuộc về phiến thiên địa này có thể phạm vi chịu đựng. Vũ Văn Hòa Thần trước tiên khóa chặt La Phong cùng ngàn năm cá mập trắng lớn, sát ý hiện lên. Người nào là La Phong? Bịch. Ngàn năm cá mập trắng lớn trực tiếp quỳ xuống, thanh âm phát run, bẩm báo tiền bối, tại hạ đến từ Diệt Tiên Đảo một tên tiểu yêu, bản thể chính là biển sâu Bạch Sa. Vũ Văn Hòa Thần nhàn nhạt thoáng nhìn ngàn năm cá mập trắng lớn, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía La Phong, lãnh quang nổ bắn ra, như vậy, cũng là ngươi, giết chết ta sư đệ. La Phong đứng lên, không chút nào thụ Vũ Văn Hòa Thần khí tức ảnh hưởng, ta giết Bồng Lai cẩu tặc có rất nhiều, không biết ngươi chỉ vị nào. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Vũ Văn Hòa Thần cười lạnh, hắn đã hoàn toàn xác định La Phong thân phận, khinh thường thoáng nhìn bên ngàn năm cá mập trắng lớn, khinh thường mở miệng, ngươi cho rằng, liên hợp chỉ là một cái chín bước kim đan đại đạo cảnh Bạch Sa, thì có tư cách khiêu khích Bồng Lai. Vừa nói xong, La Phong còn chưa mở miệng, ngàn năm cá mập trắng lớn đã hoảng sợ hô to lên, tiền bối chớ hiểu lầm, ta là bị La Phong này tiểu tặc bức bách, mới lưu tại nơi này, ta Diệt Tiên Đảo thiếu đảo chủ, bây giờ bị La Phong nhốt lại, còn có mấy vị Bồng Lai thiên kiêu con cháu, cũng hết thảy bị hắn chỗ cầm tù. La Phong nhìn ngàn năm cá mập trắng lớn liếc một chút, thần sắc đạm mạc. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệt Tiên Đảo đối với hắn xưng thần, La Phong căn bản không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Chỉ bằng ngươi câu nói này, chờ ta trở về, thì nướng sư tử ăn. La Phong híp mắt, cái này, là các ngươi lựa chọn. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội trở về sao? Ngàn năm cá mập trắng lớn ánh mắt dữ tợn, hắn lúc trước làm ra quyết định này thời điểm, thì đã không có đường lui, hắn tin tưởng, có Bồng Lai Cường giả tại, La Phong, tài kiếp khó thoát. La Phong tặc tử, ngươi làm nhiều việc ác, sớm cái kia tao ngộ trời phạt. Nơi xa, có hai bóng người xuất hiện, chính là Diệt Tiên đảo chủ cùng lão Ngô Công. Diệt Tiên đảo chủ cao giọng hét lớn, bây giờ có Bồng Lai tiên nhân xuất hiện, ngươi đừng hòng rời đi vùng biển. Nơi này, cũng là ngươi nơi tán thân. Lão Ngô Công đôi mắt bắn ra hung quang, ta không ngại, nuốt mất ngươi thi thể. Diệt Tiên đảo, lâm trận chạy trốn. Xem ra, ngươi địch nhân còn thật không ít. Vũ Văn Hòa Thần khóe miệng dương nhẹ, có một câu, bọn họ nói không sai, hôm nay, ngươi căn bản không có cơ hội thoát đi nơi đây. Tiền bối. Ngàn năm cá mập trắng lớn không kịp chờ đợi, cáo tri hết thảy, La Phong muốn mượn lĩnh vực trận pháp lực lượng tới đối phó ngươi, theo đêm qua bắt đầu, ngay tại vùng biển này bố trí, thả xuống không ít cực phẩm tinh thạch các loại có thể kích hoạt lĩnh vực vật chất. Ngàn năm cá mập trắng lớn cấp tốc nói ra, đồng thời còn vừa cười lạnh nhìn qua La Phong. Hắn biết La Phong ác chủ bài, hiện tại trực tiếp cáo tri Bồng Lai cường giả, như vậy, La Phong thì càng không mạng sống cơ hội. Thế mà, ngàn năm cá mập trắng lớn một mực đang nhìn chăm chú La Phong, quan sát thần sắc hắn, từ đầu đến cuối, La Phong thần sắc mảy may không có bất kỳ biến hóa nào, yên nguyên một bộ bình tĩnh bộ dáng. Ra vẻ trấn định a. Ngàn năm cá mập trắng lớn thầm hư. Lĩnh vực trận pháp. Vũ Văn Hòa Thần thần sắc cổ quái, nửa ngày, không khỏi tùy ý cười ha hả, thần sắc tràn đầy hài hước nhìn lấy La Phong, chỉ sợ, tiểu tử này căn bản sẽ không nghĩ đến. Cho dù là tại Bồng Lai Tiên Đảo, luận lĩnh vực tạo nghệ, hắn Vũ Văn Hòa Thần, có thể đứng hàng trước ba. Lại muốn dùng lĩnh vực trận pháp tới đối phó ta. Vũ Văn Hòa Thần suy cười ra tiếng. Vũ Văn Hòa Thần dường như cảm giác cũng là nghe được một cái chuyện cười lớn. Trong mắt hắn, La Phong quả thực vô tri đến cực hạn, không biết tự lượng sức mình, múa búa trước cửa lỗ bang, muốn dùng lĩnh vực trận pháp tới đối phó hắn, đây chính là Vũ Văn Hòa Thần am hiểu nhất thủ đoạn. Ngươi biết như thế nào lĩnh vực sao? Vũ Văn Hòa Thần miệt thị lấy La Phong, bóng người tại ở gần, đồng thời, phất tay, vài mặt trận kỳ từ trên trời giáng xuống, đem La Phong chỗ đỉnh núi kia trực tiếp bắt đầu phong tỏa. Chánh thức lĩnh vực là các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi căn bản không có biện pháp tưởng tượng ra được. Vũ Văn Hòa Thần khuôn mặt toát ra giống như mèo vờn chuột giống như trêu tức ý cười. Bên ngoài, Diệt Tiên đảo chủ ba người sắc mặt cũng không nhịn được cùng lúc biến đổi. Bọn họ không ở tại chỗ vực phạm vi bên trong, đều có thể cảm nhận được tòa này lĩnh vực trận pháp khủng bố uy năng. Đây là sát sứ mê tung trận. Vũ Văn Hòa Thần ánh mắt nhẹ híp mắt, La Phong kẻ này, đặt mình vào bên trong, liền phương hướng đều mơ tưởng cải lại, chớ nói chi là, muốn ngăn cản sát sứ tiến công. Vũ Văn Hòa Thần ánh mắt quét qua Diệt Tiên đảo chủ ba người, các ngươi ba cái, làm sát sứ, tiến vào lĩnh vực trong trận pháp, chém giết La Phong. Nghe vậy, ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Tiền bối. Diệt Tiên đảo chủ thần sắc khó chịu, La Phong tuy là tám bước kim đan đại đạo cảnh, có thể một thân tu vi cực kỳ khủng bố, chúng ta ba tên chín bước kim đan đại đạo cảnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này còn cần ngươi nhắc tới. Vũ Văn Hòa Thần lạnh lùng mở miệng, ta sư đệ chính là chín bước kim đan đại đạo cảnh, thiên hạ hôm nay, dưới cảnh giới ngang hàng, cơ hồ khó tìm đối thủ. Nhưng lại bị kẻ này chỗ trảm. Các ngươi yên tâm. Vũ Văn Hòa Thần cánh tay vung lên, đem mấy khối lệnh phù vứt cho ba người. Các ngươi tay cầm lệnh phù, chính là sát sứ mê tung trận giết người sứ giả, tiến vào lĩnh vực trong trận pháp, không bị ảnh hưởng. Các ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái. Ngàn năm cá mập trắng lớn tay nắm lấy lệnh phù, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, đại ca. Dù sao đã cùng La Phong vạch mặt, hôm nay tuyệt không thể cho hắn đường sống. Lão Ngô Công cũng là thần sắc dữ tợn, hung hăng gật đầu, hắn thân ở lĩnh vực trong trận pháp, mà chúng ta không bị ảnh hưởng, loại tình huống này, ta không tin, giết không chết La Phong. Giết hắn. Đến nước này, Diệt Tiên đảo chủ đương nhiên sẽ không lùi bước, ba đạo thân ảnh đồng thời hướng về phía trước sông đi vào. Trò chơi chính thức bắt đầu. Vũ Văn Hòa Thần khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, quan sát quá khứ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng cầm giữ có thủ đoạn gì. thậm chí ngay cả sư đệ Hỗn Nguyên Tiên Khí đều có thể phá giải. Ở trong mắt Vũ Văn Hỏa Thần, Diệt Tiên Đảo ba cái đại yêu chẳng qua là hắn dùng đến sò xét La Phong quân cờ. Hắn cũng không cho rằng cái này ba cái đại yêu cho dù là tại sát sứ mê tung trận bên trong liền có thể giết chết La Phong. Dù sao Vũ Văn Hòa Thần vô cùng rõ ràng sư đệ Vũ Văn Bác không thực lực, nếu như Vũ Văn Bác không quả nhiên là bị La Phong thân thủ chém giết, như vậy kẻ này nhất định có được qua người thủ đoạn. Sát sứ mê tung trận bên trong, Diệt Tiên Đảo chủ ba người tiến vào trận pháp bên trong, thần sắc tất cả đều chấn động, bọn họ quả nhiên không chút nào thụ lĩnh vực trận pháp ảnh hưởng. La Phong tại cái kia, ngàn năm cá mập trắng lớn không kịp chờ đợi mở miệng, chỉ về đằng trước, La Phong chính khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, hai con ngươi khẽ nhắm lấy. Hô! Lão Ngô Công hóa ra bản thể, sát khí ngút trời, hướng thẳng đến La Phong bao phủ mà đi. Nghìn cân treo sợi tóc, La Phong hai con ngươi trong lúc đó mở ra. Hỏa nhãn kim tinh, hai bó ánh sáng màu vàng giống như ánh chớp bắn ra, lãnh khí bức nhân. Một sát na này, La Phong có loại phút chốc liền xuyên thủng tòa trận pháp này ảo diệu cảm giác. Hắn lĩnh vực tạo nghệ vốn liền đến, mà hỏa nhãn kim tinh tại La Phong thành là chân chính Long Cung truyền nhân thời điểm, La Phong cũng phát giác được đối Long Cung cái kia mấy cái đại truyền thừa nắm chắc lại tăng trưởng một cái cấp độ. Thí dụ như hỏa nhãn kim tinh uy lực càng tăng lên tại lúc trước. Hưu! La Phong trực tiếp rút đao, trạm ánh đao màu xanh lam trực trùng vân tiêu. Lực phách hoa sơn tư thái, chém về phía lão Ngô Công. Làm sao? Lão Ngô Công triệt để chấn kinh, não tử trong chốc lát trống rỗng, toàn thân không khỏi run rẩy, lập tức vậy mà quên làm như thế nào né tránh, cũng căn bản trốn không thoát La Phong một đao kia. La Phong, vậy mà cũng căn bản không nhận trận này vượt trận pháp ảnh hưởng. Bọn họ đều cảm giác được thật không thể tin. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chói lọi đao quang từ trên trời giáng xuống, huyết quang trùng thiên. Lão Ngô Công kêu thảm đứt gãy mở hai đoạn, trong khoảnh khắc máu chảy thành sông, vô cùng thống khổ địa kêu rên lên. Muốn đánh lén La Phong, không nghĩ tới, trái lại bị La Phong một đao chặn ngang chém rụng. Nhị ca. Ngàn năm cá mập trắng lớn kinh hô, chợt cùng Diệt Tiên Đảo chủ trước tiên liên thủ hướng về La Phong khởi xướng mãnh liệt thế công. Oanh! Oanh! Oanh! Cái này một tòa bị lĩnh vực trận pháp bao phủ lại hải đảo tại rất ngắn thời gian bên trong trực tiếp bị đánh nặng. Bành! Ngàn năm cá mập trắng lớn dẫn đầu bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tuyết Vũ Quyền! La Phong cuối cùng vận dụng một chiêu Tuyết Vũ Quyền pháp, đem Diệt Tiên Đảo chủ đánh bay. Tình cảnh này rơi vào Vũ Văn Hòa Thần trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Hòa Thần trong chớp mắt ngừng thở, trong mắt gắt gao trợn to, một quyền kia. Vậy mà, ẩn chứa pháp tồn tại. Vũ Văn Hòa Thần ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Cái kia làm sao có thể? Kẻ này, rõ ràng mới bất quá là tám bước kim đan đại đạo cảnh. Pháp, chính là người tu hành cơ sở, muốn tại 10 bước kim đan đại đạo cảnh về sau, mới có thể tiếp xúc. Có thể La Phong, mới tám bước kim đan đại đạo cảnh, liền lĩnh hội pháp. Vũ Văn Hòa Thần bỗng nhiên tự mình lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng là pháp. Vũ Văn Hòa Thần định nhãn nhìn sang. Thế mà, giờ phút này chiến đấu đã kết thúc. La Phong lại một lần nữa cường thế địa trấn áp Diệt Tiên Đảo ba đại cường giả. Ta từng đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc. La Phong giơ tay chém xuống, không lưu tình chút nào. Trực tiếp đem ba tên đại yêu toàn bộ chém giết, cái này là các ngươi lựa chọn. Sưu, sưu, sưu. La Phong tự nhiên cũng sẽ không lãng phí cái này ba tên đại yêu nội đang cùng thân thể, hết thảy đều chứa vào một cái nhẫn không gian tấm thẻ bên trong. Chánh thức lĩnh vực trận pháp. La Phong ngẩng đầu lên, trong tay cửu lê thánh đao thần quang nở rộ, khóe miệng lạnh lùng dương lên, không có cảm thấy đến cỡ nào không nổi. Vừa nói xong, La Phong đột nhiên vung đao. Oanh, oanh, âm âm. Toàn bộ sát sứ mê tung trận, trực tiếp nổ tung phá vỡ, chu vi vùng biến, trong khoảnh khắc nhất lên sóng to gió lớn, chừng 100m cao, giống như một trận đại phong bạo lướt qua. La Phong trực diện Vũ Văn Hòa Thần, thần sắc băng lãnh, các ngươi bồng lai bên trong người, tự cho là đúng, thật tình không biết, chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, các ngươi nắm giữ lĩnh vực, chẳng qua là địa cầu chúng ta lão tổ tông dẫn đi một bộ phận. Có tư cách gì kiêu ngạo? Vũ Văn Hòa Thần đặt mình vào kim quang bên trong, sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Vũ Văn Hòa thần cánh tay trực tiếp vỗ, ẩn chứa khủng bố vô cùng năng lượng, muốn đem La Phong trực tiếp bắt. 10 bước kim đan đại đạo cảnh uy năng, chấn nhiếp toàn bộ vùng biến chỗ sâu, không gian đều vì đó rung rẩy lên. Chương 1967, lĩnh vực vây giết. Một tay che trời. Lấy La Phong làm trung tâm vùng biến nhất lên sóng to gió lớn, cao trăm trượng sóng lớn tỏa ra một cái to lớn tay ảnh, hướng thẳng đến La Phong liền đánh ra mà rơi. Cái này uy năng, muốn kéo nước thiên địa. La Phong thần sắc lạnh khốc, ánh mắt nhìn chằm chằm. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nghĩ tới, muốn cùng Vũ Văn Hòa thần ngạnh bính. Đối phương là 10 bước kim đan đại đạo cảnh, vốn không thuộc về thế gian này lực lượng. Sưu, sưu, sưu. La Phong toàn lực thi triển thân pháp tiêu giao du, ngạo du ở vùng biến bốn phía, bóng người biến hóa thất thường, trong lúc nhất thời, Vũ Văn Hòa thần lại không có cách nào đánh trúng La Phong góc áo. Vũ Văn Hòa thần đồng tử rất nhỏ co rụt lại, có chút ngoài ý muốn, thế mà, thần sắc càng nhiều là khinh miệt, chạy chỗ nào. Hô! Thế công càng thêm mãnh liệt. La Phong bay thẳng một chỗ phương hướng. Bất ngờ ở giữa, bóng người hoành không dừng lại. Quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Hòa thần, không cần trốn. Lời nói rơi nháy mắt sau đó, La Phong trong tay xuất ra mấy viên cực phẩm tinh thạch, đánh tới hướng bên người vùng biến mấy chỗ phương hướng. Tán Long trận. Đây là Tàn Long chi địa cái kia một tòa đại hình lĩnh vực trận pháp di chỉ, bên trong uy năng, La Phong đều không cách nào đánh giá, hắn có nắm chắc, tuyệt đối có thể lừa giết đại lượng thanh vân cảnh phía dưới võ giả, đáng tiếc, Bồng Lai Tiên Đảo thực sự quá tự phụ, tự tin Vũ Văn Hòa thần một người có thể bắt La Phong. Vũ Văn Hòa thần khóe miệng lạnh truyền, hừ, múa búa trước cửa lỗ bang. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, La Phong đến tột cùng vì hắn chuẩn bị cái gì lĩnh vực trận pháp. Đối với Vũ Văn Hòa thần mà nói, La Phong dùng lĩnh vực trận pháp tới đối phó hắn, quả thực cũng là một cái chuyện cười lớn. Sưu. Vũ Văn Hòa thần bóng người đột nhiên dừng lại, khuôn mặt nụ cười lập tức ngưng kết. Hắn phát giác được dị dạng. Phong, đứng im. Cái kia cao trăm trượng sóng to gió lớn, dường như trong nháy mắt này, bị vô hình hai tay trấn áp. Toàn bộ mặt biển, không có chút rung động nào, bình tĩnh như hồ nước. Vũ Văn Hòa thần lập tức lòng sinh không rõ dự cảm, vô ý thức lui về phía sau. Chạy đi đâu? La Phong ánh mắt lạnh lẽo, đem Vũ Văn Hòa thần vừa mới câu nói kia nói ra. Oanh! Oanh! Oanh! Từng cây đường kính khoảng chừng gần 100 mét cột nước trùng thượng vân tiêu, hình thành nhà tù, đem Vũ Văn Hòa thần bao vây lại. Cho ta tản ra! Vũ Văn Hòa thần chấn thanh hét lớn, đôi mắt bắn ra sắc bén tinh quang, vung tay lên. Thình lình xuất ra 3 khối tiêu vực thạch, nện hướng về phía trước. Phanh phanh phanh. 3 khối tiêu vực thạch trực tiếp rớt xuống vùng biến, sau đó bạo nổ bể ra. Vũ Văn Hòa thần sắc mặt chánh thức biến. Tiêu vực thạch là lĩnh vực trận pháp khắc tinh. Thế mà, mọi thứ không có tuyệt đối, một số khủng bố đại trận, cho dù là tiêu vực thạch, cũng không cách nào đưa đến tác dụng. Dạng này trận pháp, Vũ Văn Hòa thần không phải là chưa từng thấy qua, thế mà, đều tại một số thượng cổ di chỉ bên trong. Hiện nay trên đời, còn có người có thể bố trí ra khủng bố như thế lĩnh vực đại trận. Làm sao có thể? Vũ Văn Hòa thần kinh hãi, nội tâm cực kỳ chấn động, trong tay động tác không dám chút nào chần chờ, nhanh chóng phát động công kích, các loại thủ đoạn thi triển đi ra, muốn xông ra cái này vùng biến nhà tù, hắn phát giác được khí tức nguy hiểm đang đến gần. Âm âm. Sóng biển nhấc lên một khoảng trời. Thế nhưng là, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Vũ Văn Hòa thần tay cầm một món bảo khí, đều không cách nào xông phá tòa này lĩnh vực phong tỏa. La Phong đứng tại lĩnh vực bên ngoài, thần sắc bình tĩnh nhìn qua tình cảnh này. Nằm trong dự liệu của hắn. Đáng tiếc, Bồng Lai Tiên Đảo, vẻn vẹn phái ra một tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong cảm thán, không cấm địa lắc đầu. Cuồn cuồn. Tán Long trong trận, nước biển từ từ toát ra quỷ dị nước ngâm. Vũ Văn Hòa thần ở sâu trong nội tâm cái kia cảm giác nguy hiểm, càng nồng đậm. Khuôn mặt biến ảo. Cúi đầu nhìn một chút cái kia quỷ dị nước biển toát ra nhiệt khí nước ngâm, cảm giác bất an. Đột nhiên, một tiếng ầm vang. Tán Long trận phạm vi bên trong vùng biến, sóng biển bạo phát. Khác biệt phổ thông sóng biển, những thứ này sóng biển, nhiệt độ cao đến cực kỳ khủng bố cấp độ, mà lại, còn ẩn chứa vô cùng đáng sợ tính ăn mòn. Long Tu Đàm. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, thì cùng loại là Long Tu Đàm cơ sở hoàn cảnh. La Phong có được thần bí đỉnh đồng thau, mới có thể thẳng tới Long Tu Đàm cơ sở. Hắn kết luận, Vũ Văn Hòa Thần, chưa chắc có này tay đoạn. Không. Vũ Văn Hòa Thần phát giác được những thứ này sóng biển uy hiếp, hoảng sợ thất sắc, thân ở tử khí châu phạm vi bao trùm bên trong, không còn dám có giữ lại chút nào, từng kiện văn binh, bảo khí đều lấy ra, thế nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì, ngăn cản không nổi cái này sóng to gió lớn ăn mòn. Giữa thiên địa quanh quẩn lên Vũ Văn Hòa Thần tiếng kêu thảm thiết âm. Quá đáng tiếc, quá lãng phí. La Phong lắc đầu, Vũ Văn Hòa Thần trong tay xuất ra các loại bảo khí số lượng không ít, thế mà, từng kiện cũng đều hủy đi, không cách nào ngăn cản cái này sóng biển. Sau cùng, La Phong kìm nén không được, tới gần nơi này lĩnh vực, hướng về Vũ Văn Hòa Thần hô to, đừng lãng phí bảo khí, dứt khoát chết tính toán, chừa chút bảo khí tạo phúc hậu nhân a. Phốc. Vũ Văn Hòa Thần trực tiếp là một miệng lão huyết phun ra đi. Một đầu phiêu giật tóc đen chẳng biết lúc nào đã rối tung, hiển lộ ra màu trắng. Hắn đã gần như điên cuồng hơn. Kêu rên gào thét, hận không thể đem lĩnh vực bên ngoài La Phong xé rách. Hắn chỉ có một thân lĩnh vực tạo nghệ, lại không thể phá giải trước mắt tòa đại trận này mảy may. Không cam lòng, bất đắc dĩ, hoảng sợ, nổi giận, tuyệt vọng. Các loại tâm tình xen lẫn lên, cuối cùng, Vũ Văn Hòa Thần thần kinh loạn, phóng tới La Phong phương hướng. Muốn kéo lấy La Phong chôn cùng, hắn không có cách nào tiếp nhận, đường đường 10 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong, vậy mà lại thua ở một cái 8 bước kim đan tiểu tử trong tay. À! Cuối cùng, Vũ Văn Hòa Thần khó thoát vận rủi, thân thể tao ngộ ăn mòn, hòa tan. Soạt! Một cái sóng biển đánh tới, Vũ Văn Hòa Thần trực tiếp tan biến tại phiến thiên địa này ở giữa. Lĩnh vực bên ngoài. La Phong yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, trong lòng cảm thán. Cũng có chút tiếc hận. Đây chỉ là tàn long chi địa di chỉ, cái này lưu lại lĩnh vực đại trận, một khi kích hoạt, từ đó cũng hết hiệu lực, chỉ giết một cái 10 bước kim đan đại đạo cảnh, La Phong bây giờ suy nghĩ một chút, khá là đáng tiếc. Còn nhiều thời gian. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, chánh thức tàn long chi địa đại trận, đã cùng địa cầu long cung hòa làm một thể, La Phong tin tưởng, bồng lai cường giả, có lẽ vẫn sẽ có cơ hội, tại địa cầu, nhấm nháp một chút cái này tán long trận. Đứng chắp tay, nhìn ra xa một hồi, đợi lĩnh vực đại trận hiệu quả dần dần biến mất về sau, La Phong bóng người cũng cấp tốc lóe lên, hướng về bên ngoài gấp vút đi. Không có tòa này lĩnh vực, La Phong có thể không có nắm chắc tại vùng biến chỗ sâu trực diện bồng lai 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Bồng lai, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi bắt tới. La Phong thân ảnh biến mất tại mặt biển nơi xa. Ngay tại La Phong biến mất không lâu sau, vùng biến chỗ sâu lại có màu tím buông xuống. Lần này, khoảng chừng 5 người. Mỗi một cái, đều là 10 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong. Hòa thần sinh mệnh khí tức, chính là tan biến tại này. Một lão giả hai mắt sắc bén, đảo qua bốn phía, thần sắc âm trầm vô cùng. Còn lại mấy người cũng tìm tòi, thế mà, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Một vùng biển này, đã khôi phục bình thường. Lão giả tóc trắng sắc mặt bình tĩnh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vũ Văn Hòa Thần sinh mệnh khí tức, tại sao lại biến mất? Hòa thần lực lượng, vốn không thuộc về phương này vị diện có thể dung nạp phạm vi, nương tựa theo tử khí châu mới có thể tạm thời buông xuống, có ai có thể đem hắn mạt sát? Đây là mấy người đều không nghĩ ra địa phương. Trong vòng phương viên trăm dặm, không có bất kỳ người nào khí tức. La Phong đến tột cùng dùng loại nào ti tiện thủ đoạn, đem Hòa Thần giết chết. Hừ, mặc cho hắn bây giờ như thế nào hung hăng ngang ngược. Đợi lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, bồng lai chính thức trở về, chính là hắn La Thị một mạch hủy diệt thời điểm. Mấy người đều phẫn nộ, có thể cũng đành chịu, bọn họ có tử khí châu che chở có thể tạm thời buông xuống, thế nhưng không thể rời bỏ vùng biển này chỗ sâu, cuối cùng cũng chỉ có thể trở về. Phía đông, Đăng Thành. Bồ Đề Sơn trước. Thạch Hoàng Nguyên một đoàn người yên nguyên đang đợi, không rời đi nửa bước. Bọn họ đã biết được La Phong bị nhốt vùng biến chỗ sâu. Tất nhiên sẽ có hành động. Thạch Hoàng Nguyên đôi mắt lóe ra lạnh lùng quang mang, chỉ cần có người đi ra, ta liền lập tức bắt, như là La Phong bên người nhân vật trọng yếu, ngược lại là có thể dùng để làm thành người chất, trao đổi thiếu đảo chủ. Thạch Hoàng Nguyên căn bản không biết, bên trong ngọn thần sơn, xác thực đã có người rời đi. Không chỉ một người. La Phong phụ thân La Quân Trần, Đường Đại Nhĩ, cùng quân Liên Mộng bọn người, thông qua Kim Huyết Thiên Mã, tại Thần Sơn lĩnh vực che chở phía dưới, trực trùng Vân Tiêu, Thạch Hoàng Nguyên căn bản không có phát hiện. Sưu. Một vệt kim quang xẹt qua thương khung. Mấy người đều vô cùng nóng nảy. Dựa theo Thạch Hoàng Nguyên nói, La Phong bị khốn ở vùng biến chỗ sâu Tàng Long chi địa, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể đem La Phong cứu ra, thế nhưng là, nếu để cho bọn họ tại Thần Sơn chờ tin tức, bọn họ cũng tuyệt đối làm không được. Phong ca, nhất định muốn đứng vững a. Đường Đại Nhĩ yên lặng tự nói. Hô. Đột nhiên, Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân dừng lại. Làm sao? La Quân Trần cúi đầu hỏi thăm. Vân Lân hai con ngươi kim quang lóng lánh, kích động mở miệng, ta cảm nhận được Long Chủ khí tức. Cái gì? Mọi người đồng thời thốt ra. Ha ha ha. Nơi xa đã truyền đến một trận cười sang sảng thanh âm. La Phong xuất hiện, toàn thân áo trắng tiêu sái tự nhiên, khuôn mặt mỉm cười, các ngươi là làm sao biết ta trở về, cố ý tới đón tiếp. La Phong. Phong ca. Kim Huyết Thiên Mã sau lưng mấy cái người nhất thời kích động. La Quân Trần quyền đầu vẫn luôn đang khẩn trương nắm chặt, lần này, rốt cục chậm rãi trầm tĩnh lại. Chậm rãi một hơi. Nhìn lấy La Phong, ngươi không có việc gì liền tốt. Rất nhanh, La Phong liền từ trong miệng vài người đến biết rõ chuyện đã xảy ra. Hừ, vô sĩ diệt tiên đảo. La Phong thần sắc lạnh lẽo, mặt ngoài đối với ta xưng thần, sau lưng, lại tới chơi chiêu này. Bọn họ quả thực cũng là chết chưa hết tội. Ngươi nói cái gì? La Quân Trần khẽ giật mình, diệt tiên đảo, đối ngươi xưng thần. La Phong gật đầu, tại Kim Huyết Thiên Mã sau lưng, trở về trên đường, cũng đem vùng biến chỗ sau phát sinh một ít chuyện cáo tri mọi người. Mọi người đôi mắt không cách nào áp chế ở rung động. Ngày xưa hung tàn diệt thiên chiến đội bị hủy diệt, Vũ Văn Bác không bị chém giết. Bồng Lai mười bước kim đan đại đạo cảnh cường giả buông xuống, La Phong trốn qua một kiếp. Diệt tiên đảo ba đại cường giả liên thủ, bị La Phong trấn áp, sau đó xưng thần, dâng lên bảo vật, đồng thời làm người dẫn đường, mang La Phong tiến vào Tàng Long chi địa. Mà Tàng Long chi địa, Long Tu Đàm chỗ sâu vậy mà thông hướng địa cầu Long Cung, càng thêm đem mọi người rung động đến không nhẹ. Toàn bộ quá trình, bọn họ thần kinh tuyến đều là căng thẳng, khẩn trương, kích động, nhịp tim đập tăng lên. Đều không nghĩ tới, La Phong tiến về vùng biến chỗ sâu mấy ngày nay thời gian, vậy mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy. La Phong trong tay xuất ra một cái hộp, trịnh trọng giao cho La Quân Trần, đây chính là Bát Không Lão Tặc thủ cấp, ta đem hắn mang về, lễ tế ngày xưa bị tàn sát La Thị một mạch tộc nhân vong hồn. Tốt! La Quân Trần hai tay run rẩy, đôi mắt đều có chút đỏ bừng, kích động tiếp nhận. Giờ khắc này, hắn trong tầm mắt, dường như lại tại chiếu lại ngày xưa cái kia huyết tinh hình ảnh. Nguyên một đám La Thị một mạch tộc nhân, tại Vũ Văn nhất tộc Vũ Văn Bác không cầm đầu diệt thiên chiến đội nhe răng cười âm thanh dưới, chết bởi đồ dưới đao, kia trường cảnh, uyển như địa ngục nhân gian. Ta lấy ngươi làm vinh. La Quân Trần nhìn qua La Phong, đôi mắt tràn đầy vui mừng. Đang lúc hoàng hôn. Thần Sơn trước. Thạch Hoàng Nguyên đứng lên, hắn ở sâu trong nội tâm có chút nóng nảy loạn. Bọn họ. Vậy mà không có nửa điểm động tĩnh. Thạch Hoàng Nguyên nhíu mày, nội tâm cũng lo lắng, chuyến này nhiệm vụ là nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện thiếu đảo chủ, có thể hiện tại xem ra, rất khó có thu hoạch. Thực sự không được, liền cầm đằng thành bình dân tới khai đao đi. Một tên đại yêu hai con ngươi thiểm lược qua hung quang, không thể lại mang xuống, chúng ta lập tức đồ thành, chém giết đằng thành bình dân, ta cũng không tin, bên trong ngọn thần sơn này, hội không có người đi ra ngăn cản. Rất nhiều diệt tiên đảo đại yêu ăn nhịp với nhau. Đây là bọn họ cuối cùng thủ đoạn, cũng là thủ đoạn duy nhất. Giết 10 người, bọn họ như không thỏa hiệp, như vậy, liền giết 100 người. Dù sao La Phong không tại, chúng ta căn bản không e ngại bên trong ngọn thần sơn bất luận kẻ nào. Tốt, giết. Thạch Hoàng Nguyên quả quyết vô cùng, lạnh khốc lên tiếng. Một đám đại yêu quay người. Thế mà, đúng vào lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim Huyết Thiên Mã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Sát cơ bao trùm, phút chốc buông xuống. Bọn này đại yêu vừa mới vài câu đối thoại, đã truyền đến bọn họ trong tai. Ta lấy Thánh Tuyết Sơn Chi Vương danh nghĩa tuyên bố, diệt tiên đảo, không có tư cách thành vị yêu tộc chi nhánh. Bắt đầu từ hôm nay, thiên ngục cảnh địa bên trong, yêu tộc, đã không còn bất luận cái gì chi nhánh, chỉ có Thánh Tuyết Sơn chính thống. Đường Đại Nhĩ lạnh lùng mở miệng, sát ý hiện lên. cũng dám xuất hiện. Thạch Hoàng Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khuôn mặt hiện lên ý cười, vừa vặn, các ngươi sinh mệnh, có thể so với cái kia bình dân có giá trị nhiều. Không sai, các ngươi diệt tiên đảo đại yêu, nói đều đúng. La Phong hiện thân, ánh mắt nhẹ híp, giống như một đạo sắc bén đao mang, trực tiếp bắn về phía Thạch Hoàng Nguyên. Một sát na này ở giữa, Thạch Hoàng Nguyên cảm giác linh hồn đều rung lên, thân thể như sấm đánh tự như chấn trụ, gắt gao trừng lớn suy nghĩ mắt, sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Bịch quỳ xuống đất. Thạch Hoàng Nguyên, bái kiến Long chủ đại nhân. Đông đông đông. Này một đám đại yêu hết thảy đều quỳ trên mặt đất. Liền diệt tiên đảo chủ đều không phải là kẻ này đối thủ, bọn họ tại La Phong trước mặt, thậm chí đều không nổi bất luận cái gì ra chiêu dũng khí. Toàn thân đều đang run rẩy, run rẩy. Linh hồn đều tự hồ co quắp. Đều không nghĩ tới, La Phong, lại vào lúc này trở về. Bên trong ngọn thần sơn, không ít người đều trong bóng tối lưu ý lấy Thạch Hoàng Nguyên này một đám đại yêu cử động. Là lão đại. Thiết Diện trực tiếp kích động, nhảy dựng lên, hô to lên tiếng, lão đại trở về. Ha ha. La Thất Công khuôn mặt đỏ lên, đồng dạng phấn chấn kích động, ta cũng đã nói, cái gọi là Tàng Long chi địa, làm sao có thể vây được La Phong. Hắn cũng là một đầu có thể phiên gian giảo hải thần long. Trở về. Quá tốt. Toàn bộ bên trong ngọn thần sơn, tin tức truyền ra, nguyên một đám hưng phấn nhảy cẩn. So sánh dưới, Thạch Hoàng Nguyên bọn người, thì giống như rơi vào trong hầm băng. Lấy cái chết tạ tội đi. La Phong thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên tới. Đối với bọn này đại yêu, La Phong tuyệt không lưu tình chi tâm. Bọn họ vừa mới còn đang bày ra lấy, muốn tại đặng thành đồ thành, muốn là La Phong bọn người trễ hồi một bước, nhất định ủ thành đại họa. Đi. Tại La Phong trước mặt, Thạch Hoàng Nguyên sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào chi tâm, chỉ muốn thông qua đào mệnh thu hoạch một đường sinh cơ, nhưng là, đây đều là phí công, La Phong xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Lão đại. Phán quan mặt sắc bọn người đi tới. Rất nhanh, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc cũng ôm lấy trong tả lót hài tử, vội vàng đi ra, các nàng trong con ngươi tràn đầy lo lắng, khi biết La Phong tại vùng biến chỗ sâu ra chuyện, về sau. Toàn bộ trên ngọn thần sơn dưới, đều ở vào một loại cực lo nghĩ bất an trạng thái bên trong, tại cái này địa phương, La Phong là bọn họ mỗi một cái. Người trong lòng người đáng tin cậy. Người không có việc gì liền tốt. Tống Đại Huỳnh cũng đi tới, nhìn lấy La Phong, tay trái tay phải là Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc, chỉ có thể là ánh mắt u oán nhìn lấy La Phong liếc một chút, nhấp nhẹ một chút môi đỏ. Đi thôi, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. La Phong mở miệng cười. Lần này vùng biến chuyến đi, thu hoạch phong phú. Làm La Phong một đoàn người vừa mới vượt qua lôi vực thời điểm, phía trước có một người vội vàng đi tới, tại La Phong trước mặt quỳ xuống. Vân Mông khấu tạ Long chủ. Là Kim Huyết Thiên Mã Vân Mông. La Phong nhìn sang, Vân Mông thân thể phía trên khí tức, cũng thuộc về là Kim Đan Đại Đạo Cảnh. Vân Mông thúc mau mời lên. La Phong cười đi ra phía trước, đem Vân Mông đỡ dậy. Ngươi ngày xưa không xa 10.000 dặm bay hướng địa cầu, lại dẫn mọi người tiến về Thánh Tuyết Sơn, cứu bao nhiêu người, ngươi để ý nên có cơ hội, nặng đi tiến hóa đường. Vân Mông tâm tình như cũ kích động. Hắn từng coi là, chính mình cả đời này cũng cứ như vậy, có thể vạn không nghĩ tới, vài ngày trước, Vân Lân đột nhiên trở về, đồng thời mang về một viên linh đan, nói là Long chủ ban tặng, có thể trợ hắn nặng đi tiến hóa đường. Lúc đó, Vân Mông cũng không có ôm lấy quá lớn hy vọng. Không nghĩ tới, viên linh đan kia hội mang đến cho hắn. Kinh hãi như vậy vui. Mông thúc, về sau chúng ta Thánh Tuyết Sơn sự tình, còn phải có không ít muốn giao cho ngươi đi quản lý. Đường Đại Nhĩ mở miệng cười. Vân Mông trọng trọng gật đầu, ta nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nói quá lời, nói quá lời. Đường Đại Nhĩ vội mở miệng. Trở lại thần sơn trong đại điện. La Phong ở trước mặt mọi người. Đem chuyến này bộ phận chiến lợi phẩm lấy ra. Cái này một số là diệt tiên đảo vốn liền đáp ứng lấy ra, làm trao đổi đầu kia tàn sư điều kiện. La Phong đem rất nhiều bảo vật, linh đan các loại đều lấy ra, bảo vật có không ít, các ngươi nhìn xem có làm được cái gì được, cứ việc chọn. La Phong bây giờ trên thân có thể nói mang theo di động bảo tàng, căn bản không thèm để ý. Một số phổ thông bảo vật. Bất quá, rất nhiều bảo vật, binh khí các loại, đối trên ngọn thần sơn còn lại người mà nói, đều thuộc về trân quý. Phán quan các loại địa ngục chiến đội các huynh đệ đầu tiên thì không khách khí, dẫn đầu đi lên chọn lựa. Còn lại người cũng ào ào đi lên. Còn có một số chiến lợi phẩm, chém giết diệt thiên chiến đội đoạt được, cũng có diệt tiên đảo cái kia ba tên chính bước kim đan đại yêu di vật. La Phong đều hoàn toàn lấy ra, bây giờ bên trong cung điện này là La Phong thân nhân, lớn nhất hảo huynh đệ, bằng hữu, La Phong đối bọn hắn không chút nào keo kiệt, tại cái này mạnh được yếu thua tiến hóa. Trên đường, bên cạnh mình người thực lực càng mạnh, tự nhiên nguyệt tốt. Cuối cùng, cơ hồ mỗi người đều chọn không ít đồ tốt, thần sắc toát ra hài lòng nụ cười. Hiện tại ta tuyên bố, trận này chia của đại hội, kết thúc mỹ mãn. Mặt sắc cười ha ha. Các ngươi chọn lựa kết thúc, nhưng là, ta vì mọi người chuẩn bị, vừa mới bắt đầu đây. La Phong mỉm cười. Ánh mắt mọi người ào ào nhìn sang. Tiêu Ngọc mở miệng, ngươi là chỉ, những cái kia đại yêu nội đang đi. Nghe vậy, mọi người tại đây ánh mắt không khỏi ào ào sáng lên. Không sai, bên trong còn có ba khỏa chính bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu nội đan, ta sẽ phối hợp một số linh dược, đưa chúng nó luyện chế thành vị linh đan. La Phong nói ra, các ngươi mấy ngày nay chút chịu khó tu hành, đánh tốt nội tình, đến lúc đó, phối hợp với ta luyện chế ra đến linh đan đột phá, ta nghĩ, trong các ngươi, sẽ có người đột phá đến tám bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong nhìn về phía phụ thân La Quân Trần, còn có Đường Đại Nhĩ, Quân Liên Mộng mấy người, bọn họ đều là lớn nhất có cơ hội bước vào tám bước kim đan đại đạo cảnh người. Mọi người ào ào gật đầu, cũng đều không kịp chờ đợi, ào ào quay người đi ra đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại có La Phong, cùng Tiêu Ngọc, Thiên Y Lam, Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh tứ nữ. Trong tứ nữ, bên trong hai người đã trở thành La Phong nữ nhân, Quân Liên Mộng cũng gạo nấu thành cơm. Tống Đại Huỳnh đồng học ánh mắt thứ nhất u oán, để La Phong đồng học cũng không lớn dám đi tiếp xúc nàng ánh mắt. Đến, La Tinh, La Thần, để ba ba nhìn xem các ngươi. La Phong rốt cục có rảnh đi trêu chọc nhà mình em bé, đem hai tả lót đồng thời ôm vào trong ngực, khuôn mặt thỉnh thoảng lại lộ ra hạnh phúc nụ cười. Một bên Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh nhìn lấy tự nhiên vô cùng hâm mộ. Tống Đại Huỳnh càng là âm thầm nắm một chút quyền đầu. La Phong ôm lấy hai tử, một đoàn người vừa đi vừa nói, hướng đại viện phương hướng đi đến. Tại tứ nữ trước mặt hảo hảo mà hưởng thụ một chút đế vương giống như đãi ngộ về sau, La Phong cũng không có nhàn rỗi, sau đó chạy đến thần sơn dược viên, muốn vì luyện chế những cái kia linh đan mà chuẩn bị. Cảnh ban đêm cực đẹp. La Phong bóng người qua lại thuốc trong viên. Quá trình vô cùng thuận lợi, không bao lâu, liền đem chính mình muốn tìm linh dược đều hái lấy ra. Ngồi tại một gốc linh thụ phía dưới nghỉ ngơi, trên cây có lóe ra thần quang bông hoa nở rộ, nổi bật cái này cực đẹp cảnh ban đêm. La Phong nhìn qua phía trước cái này một mảnh dược viên, các loại nhan sắc, ở dưới bóng đêm, giống như thân ở tiên cảnh. Một bóng người lặng yên xuất hiện. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp phá lệ dễ thấy, như trong tiên cảnh đi tới hoàng mỹ tiên tử. La Phong cũng phát giác được, ngẩng đầu nhìn qua. Váy ngắn gợi cảm, trên người có đặc thù mỹ lực, một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm cho người chú mục, cực hấp dẫn người. Gợi cảm hoa khôi, Tống Đại Huỳnh. Một sát na này ở giữa, La Phong ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ, giờ phút này gợi cảm hoa khôi, hiển nhiên là chăm chú cách ăn mặc qua, so với bình thường, càng thêm biểu dương ra nàng cái kia một cổ bẩm sinh đặc biệt sức mê hoặc, cái kia một đôi tròng mắt, giống như có thể nước. Đến gần La Phong. La Phong đồng học vô cùng không tự chủ nuốt một hớp nước. Nơi này thật đẹp. Tống Đại Huỳnh tại La Phong trước mặt không đến một mét dừng lại, có một trận hoa hồng hương thơm, thấm vào ruột gan. La Phong nhìn không được ngắm liếc một chút cái kia một đôi chân dài, vô ý thức gật đầu, đúng a. Tống Đại Huỳnh cười đi một vòng, váy ngắn phi lên một sát, La Phong đồng học càng là nhìn không được mở to hai mắt. Tà đẹp không? Tống Đại Huỳnh tới gần La Phong. Cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. La Phong đồng học cảm giác có chút đem khống không ngừng. Vô ý thức thân thủ ông Tống Đại Huỳnh eo nhỏ, ngươi quả thực cũng là cái mê người yêu tinh. Cái kia. Ngươi vì cái gì nặng bên này nhẹ bên kia. Tống Đại Huỳnh lại lần nữa toát ra cái kia u oán ánh mắt, Lam Lam cùng Ngọc Tỷ đều có chính mình hài tử, mà Quân lão sư. Đêm hôm đó ta cũng nghe đến thanh âm. Tống Đại Huỳnh thanh âm càng nói càng tỉ mỉ, chung quy là cái nữ hài nhà, sắc mặt phát hồng. Khoảng cách gần nhìn soi mói, Tống Đại Huỳnh lông mi đang rung động nhẹ nhẹ. Tuy nhiên cho tới nay, tại La Phong trước mặt, Tống Đại Huỳnh đều vô cùng chủ động, có thể giờ khắc này cũng kìm nén không được tâm tình khẩn trương. La Phong tâm thần không khỏi rung động, cúi đầu nhìn qua, môi đỏ mê người. Giống như một đóa chứa đựng hoa tươi, mặc cho khai thác. Nặng bên này nhẹ bên kia. La Phong nghiêm túc mở miệng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không, cái kia bao lâu thì bao lâu. Nghe vậy, Tống Đại Huỳnh nhất thời không có kịp phản ứng, trực tiếp ngơ ngẩn, hồi lâu, sắc mặt càng đỏ, trực tiếp đổ vào La Phong trong ngực. Đủ mọi màu sắc, các loại hoa nhi chứa đựng, đồng thời, nương theo lấy một đóa huyết hồng tươi đẹp bông hoa nở rộ rơi xuống đất. Thần Sơn Dược Viên phía trên, như một tòa lĩnh vực trận pháp, đem nơi này hết thảy cùng ngoại giới cách trở, không có chút điểm thanh âm truyền đi, bên ngoài bay lên mưa phùn, mà lĩnh vực bên trong lại là một trận cuồng phong sậu vũ bạo phát, sau đó ngừng. Một đêm không ngủ. Mặt trời mới lên ở hướng đông, vạn vật an lành, kim sắc ánh sáng mặt trời tắm Bồ Đề Sơn, cho cái này một tòa lai lịch bất phàm thần sơn phủ thêm một tầng vàng rực ngoại trang. Thần Sơn Dược Viên, một tôn đỉnh đồng thau xuất hiện tại không khí đất bằng phía trên, đỉnh đồng thau trước, tuấn nam mỹ nữ, giống như thần tiên quyến lữ. Ta muốn bắt đầu. La Phong nhẹ mỉm cười một cái địa mở miệng. Tống Đại Huỳnh gật đầu, thối lui đến một bên, tuy nhiên La Phong nói qua với nàng, lần này luyện đan phân lượng cực nặng, quá trình rườm rà phức tạp, vẻn vẹn là cái này một lò, liền muốn trọn vẹn luyện chế một ngày một đêm thời gian, bất quá, Tống Đại Huỳnh cũng không hề rời đi dự định, ở một bên hiệp trợ. Đối với Tống Đại Huỳnh mà nói, nhìn lấy La Phong luyện đan, cũng là một kiện cực hạnh phúc sự tình. Đảo mắt liền đến chạng vạng tối, mặt trời lặn phía tây. Đăng thành, trước cửa thành, một con khoái mã xông vào. Sau 10 phút, Thần Sơn Dược Viên trước, La Quân Trần đi vào, gián đoạn La Phong quá trình luyện đan. Cửu Thiên Thành người tới. La Quân Trần vẻ mặt nghiêm túc. La Phong khẽ giật mình, lập tức đi theo La Quân Trần đi vào Thần Sơn Đại Điện. La Điệt Tử. La Phong chân trước vừa mới bước vào Đại Điện, liền nghe một thanh âm quen thuộc. Thiếu nữ Tô Thiển Tuyết. Một thân màu hồng nhạt váy dài, hồn nhiên ngây thơ, bất quá, lúc này nàng khuôn mặt bên trong, cũng mang theo sầu lo, gặp La Phong đi tới, nàng lập tức không kịp chờ đợi, thông vội vàng đi tới, ra đại sự. Dễ dàng một chút, không có cái đại sự gì. La Phong mỉm cười, trấn an Tô Thiển Tuyết tâm tình, hai con ngươi tự như tinh thần giống như ánh sáng, hai đầu lông mày tràn ngập tự tin, tại tới dọc đường, La Quân Trần cũng đại khái nói cho La Phong. Tô Thiển Tuyết lần này đến đây là bởi vì ma tộc. Thiên hạ hôm nay, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, La Phong tự tin, chính mình khó tìm địch thủ, cho nên bình tĩnh. Dường như bị La Phong ánh mắt cảm nhiễm, Tô Thiển Tuyết hai đầu lông mày lo nghĩ giảm bớt rất nhiều, ngồi xuống, mở miệng nói ra, từ lần trước kháng ma nhất chiến, ma tộc sau khi đại bại, thiên ngục cảnh địa phạm vi bên trong ma tộc đều chạy trở về, bất quá, trong khoảng thời gian này, tỷ tỷ cũng không có buông lỏng. Nàng an bài không? Ít người trong bóng tối lưu ý ma tộc cử động, rốt cục, cũng là vài ngày trước, phát hiện ma tộc chỗ chết cái kia một chỗ lỗ hổng, lại bắt đầu có ma tộc đại quân điều động, tỷ tỷ đoán chừng, chỉ sợ là ma tộc, muốn lại một lần nữa xâm lấn thiên ngục cảnh địa. La Phong chậm rãi gật đầu. Ma tộc lực lượng, không thể khinh thường, đoạn thời gian trước đánh bại ma tộc đại quân, cái kia ma chủ đại nhân, chẳng qua là tại ma tộc xếp hạng thứ 5 ma phong lĩnh chủ. Trải qua đại bại về sau, lại một lần nữa buông xuống, xem ra, bọn họ có cực lớn lòng tin, có thể chiếm đoạt thiên ngục cảnh địa. La Phong tự nói. Vậy làm sao bây giờ? Tô Thiển Tuyết gấp, tỷ tỷ đã xuất quân tiến về, muốn đem ma tộc đánh lén tại Bát Hoang Thành trước. Trước khi tới, tỷ tỷ cũng đã nói, lần này ma tộc phái ra lực lượng, trước đó chưa từng có, kháng ma liên minh binh lính, đều ông lấy lòng quyết muốn chết, thủ vệ nhân tộc đất đai. Yên tâm. Bọn họ không vượt qua nổi Bát Hoang Thành. La Phong nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi đi nghỉ trước đi, chúng ta sau 5 ngày xuất phát. 5 ngày. Tô Thiển Tuyết có chút gấp, nàng hận không thể lập tức xuất phát. Ta cái này còn có chuyện muốn chuẩn bị. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, vừa vặn, tại mấy ngày nay, ta sẽ để trên ngọn thần sơn các huynh đệ thực lực đều tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó, mọi người tiến về chiến trường, trảm yêu trừ ma. Thế nhưng là, ngươi vừa không phải cũng nói, ma tộc đại quân chỉ bất quá còn đang tập trung bên trong, chắc hẳn sẽ không quá mau ra phát, cứ việc yên tâm. La Phong lời nói ở giữa có tuyệt đối tự tin. Tô Thiển Tuyết đến đây, cũng là mang đến cho hắn một cái nhắc nhở. Ma tộc, thủy chung là thiên ngục cảnh địa nhân tộc một cái cự đại uy hiếp, tai họa ngầm. Mà lại, ma tộc chỗ chết bên trong thiên địa hoàn cảnh, cùng bồng lai tương tự, có lẽ bên trong hội sẽ vượt qua kim đan đại đạo cảnh cường giả tồn tại, như vậy, muốn nhân cơ hội này, đem bước vào thiên ngục cảnh địa ma tộc, hết thảy trảm trừ. Phụ thân, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. La Phong căn dặn mọi người vài câu về sau, lập tức lại lần nữa trở về dược viên. Tô Tiểu Muội, ngươi liền ở tại chúng ta trong đại viện đi. Tống Đại Huỳnh cười đi qua, nhiệt tình lôi kéo Tô Thiển Tuyết tay, mang nàng đi ra ngoài, ta một đường mang ngươi tham quan thần sơn phong cảnh, La Phong nói đúng, căn bản không cần khẩn trương. Ma tộc xâm lấn. Cái này một tin tức, cũng rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày, gây nên thiên hạ chấn động, vô số người tâm hoảng hoảng, tâm thần bất định vô cùng. Lúc trước, ma tộc đồ thành, tàn nhẫn huyết tinh, ở trong mắt rất nhiều người, ma tộc chính là lệ quỷ hóa thân. Ma tộc, vậy mà lại muốn tới. Nghe nói, lần này, có ma tộc tối cường giả xuất lĩnh, không che giấu chút nào chính mình cử động, bọn họ tự tin có thể quét ngang thiên ngục cảnh địa, đem thiên ngục cảnh địa nhân tộc, hết thảy nuôi nhốt lên, thành làm nô lệ. Kháng ma liên minh đại quân đã xuất phát. Sẽ là quyết định chúng sinh vận mệnh đại chiến. Ta tuy nhiên lực lượng hèn mọn, có thể cam nguyện vì nhân tộc nhất chiến, mảnh đất này, có ta thân nhân, có ta hết thảy, ta đem không tiếc sinh mệnh đi bảo vệ. Ma tộc đại quân còn không động, thì giống như có một cơn lốc bao phủ toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Có người hoảng sợ, có người sợ hãi, có người tuyệt vọng, cũng có người nhiệt huyết, có người trùng phong. Đồng thời, cũng không ít ánh mắt nhìn về phía Đằng Thành. Bọn họ không có quên, Đằng Thành bên trong có một người từng nhiều lần cứu vãn thương sinh. Có một người từng đánh lén ma tộc để cả chi ma tộc đại quân hủy diệt. Có một người có tư cách trở thành thật anh hùng, cứu thế chủ. Vô số người đều chờ mong lấy. Ngay tại sau 5 ngày, một tin tức theo Đằng Thành trên ngọn thần sơn truyền ra, trong khoảnh khắc, phấn chấn nhân tâm, làm cả thiên ngục cảnh địa đều sôi trào lên. Long chủ La Phong đem ấn soái kháng ma liên minh, đánh lén ma tộc. Tin tức vừa ra, khắp nơi sôi trào. Chúng ta nguyện ý đi theo La đẹp trai, trảm yêu trừ ma. Vẹn vẹn một ngày này, liền không còn có tại ngàn tên các nơi võ giả, thẳng đến Đằng Thành, muốn đi theo tại La Phong bên người, tiến về chiến trường. Một trận ma tộc cùng nhân tộc ở giữa đọ sức, dường như đã lửa xém lông mày, hết sức căng thẳng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bồ Đề Sơn, Đại Điện. La Phong ánh mắt chậm rãi nhìn qua mọi người, thần sắc toát ra vui mừng. Hắn mấy ngày nay luyện đan, không có uổng phí tâm huyết, sử dụng diệt tiên đảo tư nguyên cùng Bồ Đề Sơn phía trên thánh dược, luyện chế ra đến linh đan, để mọi người thực lực đều tổng thể tăng lên. Chính như La Phong sở liệu, Quân Liên Mộng, là Quân Trần cùng Đường Đại Nhĩ ba người, đều thành công đột phá đến 8 bước kim đan đại đạo cảnh, cảnh giới này là bây giờ thiên ngục cảnh địa đỉnh phong. Trừ cái đó ra, địa ngục chiến đội các huynh đệ, phán quan mặt sắc bọn người, bước vào 7 bước kim đan đại đạo cảnh, cùng chỗ tại 7 bước kim đan đại đạo cảnh, còn có Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc hai nữ. Còn lại người, đều có tăng lên trên diện rộng. Giờ phút này, tất cả mọi người có thể sâu sắc cảm thụ đến trên người mình lực lượng tăng vọt, kiềm chế không ngừng trong lòng chiến ý, hận không thể lập tức lao tới chiến trường, dùng ma tộc đại quân, đến kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực. Phong ca, Thánh Tuyết Sơn không quân đã đến. Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi mở miệng, mấy ngày nay, La Phong tại luyện đang đồng thời, Đường Đại Nhĩ cũng đang thông tri Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, mượn đại yêu nhóm phi hành thuật lực, lấy tốc độ nhanh nhất, đến Cửu Thiên Thành. Được. La Phong gật đầu, ánh mắt quét qua, trận chiến này, thần long quân đoàn bất động, kháng ma liên minh có đầy đủ đại quân, chánh thức hai bên thắng bại, là đỉnh phong cấp độ quyết đấu. Bất quá, bây giờ là thời buổi rối loạn, chúng ta cũng không thể toàn bộ xuất chinh, nhất định phải lưu một số người trấn thủ Đăng Thành, phòng bị hắn biến cố. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ trực tiếp thẳng tắp cái eo, ngày xưa yêu tộc, chia ra làm ba, diệt tiên đảo đã trở thành lịch sử. Mà còn có mặt khác một chi nhánh vạn thú cốc, đầu nhập vào ma tộc, lần này, không chỉ là kháng ma đại chiến, vẫn là yêu tộc nội bộ ân oán chiến, ta là nhất định phải đi. La Phong liếc nhìn hắn một cái, tức giận địa trợn mắt trừng một cái, yên tâm, ta không có đưa ngươi lưu lại ý tứ. Đường Đại Nhĩ buông lỏng một hơi. Hắn chỗ lấy lo lắng, là bởi vì, La Phong có tiền lệ, Lúc trước trên xuống Bát Hoang Thành thời điểm, thì không mang theo hắn. Mộng tỷ, ngươi lưu lại đi. La Phong nhìn về phía Quân Liên Mộng, lấy Quân Liên Mộng cầm đầu, chúng nữ đều lưu thủ Đăng Thành, cần một tên tám bước kim đan đại đạo cảnh tọa trấn. Quân Liên Mộng chần chờ dưới, chỉ có thể là gật đầu, không có vấn đề. La Phong cười một tiếng, mọi người chuẩn bị một chút, buổi chiều xuất phát. Tốt. Tô Thiển Tuyết không kịp chờ đợi, mấy ngày nay nàng đợi quá gấp, có thể nói là đứng ngồi không yên, một mực lo lắng lấy tỷ tỷ bên kia tình huống, hiện tại, rốt cục nghe được La Phong muốn xuất phát tin tức. La Phong sở luyện chế linh đan bên trong, tự nhiên cũng sẽ có Tô Thiển Tuyết một phần. Tô Thiển Tuyết bây giờ cảnh giới, cũng bước vào sáu bước kim đan đại đạo cảnh. Mọi người ai đi đường nấy? Tiểu Phong, còn có mấy người, không có xử lý. La Thất Công đi lên phía trước, Diệt Tiên Đảo đầu kia tàn sư, cùng Bồng Lai cái kia mấy tên thiên kiêu, xử trí như thế nào? Nghe vậy, La Phong ánh mắt không khỏi nhẹ híp mắt. Trầm ngâm biết, La Phong nói ra, vùng biến một hàng, ta cùng Diệt Tiên Đảo đạt thành hiệp nghị, bọn họ xuất ra đáp ứng ta điều kiện, đổi lấy thạch phóng tánh mạng, mặc dù sau đó tới tại Bồng Lai cường giả xuất hiện về sau, Diệt Tiên Đảo phản chiến, nhưng là, chúng ta hiệp nghị phía trước, hiện tại, trên ngọn thần sơn, mọi người thực lực trên diện rộng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Độ tăng lên cũng là bởi vì Diệt Tiên Đảo cống hiến, mà lại, đầu này tàn sư, đã nửa chết nửa sống, liền để hắn lăn ra Bồ Đề Sơn, tự sanh tự diệt đi. Còn mấy cái kia Bồng Lai Thiên Kiêu, tạm thời tiếp tục đem bọn hắn giam. La Thất Công gật đầu, thần sắc lướt qua một tia vui mừng. Hắn cũng lo lắng, La Phong lực lượng đột nhiên tăng mạnh về sau, sẽ xuất hiện thích giết chóc các loại cảm xúc tiêu cực. Đối với một cái người tu hành mà nói, tiến hóa chi lộ, tâm cảnh cũng cực trọng yếu. Riêng là thanh vân cảnh phía trên, bước vào độ kiếp cảnh về sau, hơi chút sơ suất, hội bởi vì tâm cảnh nguyên nhân, hình thần đều diệt. Một ngày này, buổi chiều, mặt trời gay gắt giữa trời. Hô! Hô! Hô! Đằng thành trên không, một đám đại yêu, vỗ cánh mà đến. Cầm đầu là Kim Bằng, xuất lĩnh lấy Thánh Tuyết Sơn không quân, buông xuống Bồ Đề Sơn lôi vực trước đó. Nơi xa có vô số võ giả ngửi theo gió mà đến, ở phía xa vây xem, nhìn ra xa. Ánh mắt mang theo nóng rực, cúng bái. Lập tức muốn xuất phát. Nguyên một đám vô cùng kích động. Ma tộc xâm lấn tin tức truyền khắp thiên ngục cảnh địa, tất cả mọi người mong mỏi, nhân tộc có người có thể nâng lên đại kỳ. Bên trong, vạn chúng chờ mong một người, tự nhiên là đến từ Đông Phương Đằng Thành Long chủ La Phong. Không hề nghi ngờ, thiên hạ hôm nay, nhân tộc cường giả bên trong, luận uy vọng, không người có thể cùng La Phong sánh vai. Long chủ La Phong, thiên ngục cảnh địa vua không ngai. Hắn đối ngoại tuyên bố, tuyệt không tranh bá thiên hạ, có thể thiên hạ này, có ai đối Long chủ đại nhân không tín phục. Không sai, chỉ cần Long chủ lên cao vung cánh tay hô lên, chúng ta nhất định đem phụng Long chủ là vua. Đi ra. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Bồ Đề Sơn bên trong, lĩnh vực mở ra. Bạch y quân đẹp trai, cất bước mà ra, bên người mấy tên tuyệt sắc nữ tử, đẹp đến mức không gì sánh được, đoạt người nhãn cầu. Một đám người cất bước đi tới. Chú ý an toàn, không được chủ quan. Tiêu Ngọc nhìn thẳng La Phong. Chúng ta cùng hài tử ở nhà chờ các ngươi trở về. Thiên Y Lam điềm tĩnh mỉm cười. Ta sẽ đem trảm ma hình ảnh ghi chép lại, đến lúc đó để con chúng ta nhìn một chút, bọn họ phụ thân uy phong. La Phong thần sắc nhẹ nhõm, cười ha ha. Sưu. Kim Quang lướt đến. Kim Huyết Thiên Mã một nhà cũng đến. La Phong nhảy lên, đứng tại Vân Lân sau lưng, vòng tỏa ra bốn phía. Lên. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu tự nhiên là không thể chia cắt hợp tác, còn lại người cũng ào ào nhảy lên Thánh Tuyết Sơn phi hành đại yêu nhóm phía sau lưng. Bác Hoang Thành con dân, cung tiễn Long chủ. Liễu Thanh Sử các loại cả đám cũng xuất hiện, quỳ trên mặt đất. Cung tiễn Long chủ. Rất nhanh, vây xem đám võ giả cũng đều ào ào không người, thần sắc cung kính. La Phong thật cao đứng đấy, ánh mắt nguyên một đám địa trông đi qua, cuối cùng, chắp tay thăm hỏi, chợt vung tay lên, đôi mắt bắn ra kim sắc sắc bén phong mang, xuất phát. Xuất phát. Sưu, sưu, sưu. Mọi người ào ào ngẩng đầu lên. Lấy Kim Huyết Thiên Mã cầm đầu, Thánh Tuyết Sơn không quân, mang theo đằng thành các cường giả, trực trùng Vân Tiêu. Âm âm. Trên trời cao, dường như vang lên một tiếng sấm rền. Nguyên bản trời trong, tựa hồ lập tức biến đến âm trầm, đè nén. Đại chiến, muốn tới. Quân Liên Mộng tứ nữ cũng tại ngừng chân ngắm nhìn. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Quân Liên Mộng hít sâu một hơi, thần sắc cũng có ngưng trọng, dù sao, lần này địch nhân, là ma tộc, từng tại thiên ngục cảnh địa nhất lên gió tanh mưa máu, tại thượng cổ trong lúc đó, cũng không cách nào đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, chỉ là phong ấn vào chỗ chết. Luận thực lực, bây giờ ma tộc, càng là xa xa áp đảo nhân tộc phía trên. Tin tưởng La Phong, hắn nhất định có thể làm được. Đừng quên, chúng ta phu quân, La Phong, có thể từng được xưng là La Ma Vương. Không sai, chúng ta có thể rửa mắt mà đợi. Thiên ngục cảnh địa, mưa gió đột biến. Vừa mới lắng lại không bao lâu chiến đấu, sắp lại lần nữa khai hỏa. Nhân tộc quân đội, mấy ngày trước liền tại Cửu Thiên Thành tập kết, lao tới Bát Hoang Thành. Chỗ đó, sẽ thành nhân tộc đại quân quyết chiến ma tộc chiến trường chính. Mấy ngày ngắn ngủi, đến từ các phương võ giả, ào ào thêm vào kháng ma liên minh trong đại quân, không thiếu nhiệt huyết thế hệ. Bát Hoang Thành. Một tòa phủ đệ hậu hoa viên. So sánh bên ngoài huyên náo ồn ào, khẩn trương không khí, nơi này lộ ra đến vô cùng vắng vẻ. Một tòa ngưng tụ linh khí lĩnh vực trong trận pháp, Tô Tư Vũ ngồi xếp bằng, trong tay nắm một khỏa cực phẩm tinh thạch, giờ phút này chính tại phóng thích lấy nhu hòa quang mang. Nàng tại nếm thử đột phá tới bảy bước kim đan đại đạo cảnh. Thiên hạ đột biến, ma tộc lại đến. Hết thảy đều như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc trước cùng một chỗ theo Bồng Lai Tiên Đảo đi ra đoàn đội đã hủy diệt, chỉ còn lại có các nàng hai tỷ muội, trên người các nàng cũng không có mang theo có thể liên hệ Bồng Lai Hương, căn bản không có cách nào cầu viện. Mà lại, Tô Tư Vũ trong đáy lòng, đối Bồng Lai, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hiện nay Bồng Lai là Vũ Văn nhất tộc trưởng khống, Tô Môn một mạch, chỉ là bên trong một chi nhánh, coi như nàng có thể phát ra cầu viện tin tức, Bồng Lai cũng chưa chắc sẽ có cường giả trợ giúp. Đối với Vũ Văn nhất tộc mà nói, địch nhân lớn nhất là La Thị một mạch, mà cũng không phải là ma tộc. Không ngừng có tin tức truyền về, ma tộc đại quân sắp tập kết hoàn tất, đại chiến sắp bạo phát. Tô Tư Vũ minh bạch, bằng vào nàng bây giờ thực lực, muốn đối phó ma tộc cường giả, căn bản không có khả năng. Hiện nay thiên ngục cảnh địa, có thể dung nạp tối cường cảnh giới, là tám bước kim đan đại đạo cảnh. Tô Tư Vũ biết rõ đạo, ma tộc trong đại quân, nhất định có cái này y hệt, có thể nàng hiện tại, liền bảy bước kim đan đại đạo cảnh đều còn không có vượt qua. Oanh! Tô Tư Vũ trong tay viên kia cực phẩm tinh thạch trực tiếp hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, Tô Tư Vũ bên người lĩnh vực trận pháp cũng là rất nhỏ rung lên động, sắc mặt hơi trắng bệch. Trùng kích bảy bước kim đan đại đạo cảnh, thất bại. Dục tốc bất đạt. Tô Tư Vũ bây giờ tâm cảnh đã loạn, muốn tại đại chiến tiến đến trước đó, đột phá đến cảnh giới cao hơn, căn bản không có khả năng. Tô Tư Vũ đem nơi này thu thập về sau, cất bước đi ra ngoài. Một lão giả vội vã đi qua tới. Minh chủ. Lão giả thần sắc rõ ràng lo lắng. Tô Tư Vũ đồng tử rất nhỏ co rụt lại, Đỗ trưởng lão, làm sao? Lão giả tên là Đỗ Uy, kháng ma liên minh một tên trưởng lão, phụ trách trên tình báo thu thập. Đỗ Uy lo lắng, chỗ chết bình chướng trước, ma tộc đại quân tập kết 1 triệu, kèn lệnh ngút trời, xem ra, bọn họ sẽ phải nhổ trại xuất phát, hướng ta kháng ma liên minh đại quân khởi xướng tiến công. Bọn họ muốn tới. Tô Tư Vũ trong lòng nhẹ hơi trầm xuống một cái, hít sâu một hơi, lập tức triệu tập tất cả mọi người, mở sẽ thương nghị, đối phó ma tộc. Một lúc lâu sau, tòa phủ đệ này trong đại điện, tụ tập kháng ma liên minh cao tầng. Mọi người đều trong lòng trầm thấp, áp lực khí tức tại lan tràn. Không ngừng có tin tức truyền về, cực bất lợi. Ma tộc đại quân, riêng là tiên phong quân, liền có 3 đại ma chủ thủ lĩnh, theo báo, cái này 3 đại ma chủ, cảnh giới đều là 7 bước kim đan đại đạo cảnh. Đỗ Uy vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ kháng ma liên minh bên trong, liền một cái 7 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả cũng không có. Địch ta lực lượng, quá cách xa. Có một tên trưởng lão nhìn không được thở dài. Tô Tư Vũ ngồi tại trên cao nhất vị trí, đột nhiên đứng lên, thần sắc lướt qua kiên định, bất luận như thế nào, chỉ cần ta còn không chết, ta tuyệt sẽ không để cho ma tộc bước qua Bát Hoang Thành. Minh chủ nói đúng, chúng ta sau lưng, là nhà chúng ta vườn, tất không thối lui. đã địch ta cách xa, như vậy, chỉ có tử chiến. Chúng ta không có đường lui. Bỗng nhiên, tất cả mọi người an tĩnh. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn họ đều gần như đồng thời cảm giác được, một cổ dồi dào khí tức khủng bố, đang đến gần Bát Hoang Thành. Từ trên trời mà đến. Mọi người cẩn thận. Tô Tư Vũ thần sắc cũng là ngưng trọng, dẫn đầu xông ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lại. Mây đen áp thiên. Mọi người ào ào ngẩng đầu. Nơi xa liền phảng phất có một đám mây đen tại ở gần. Là yêu tộc. Có người hô to, thốt ra, khuôn mặt đại biến, ma tộc tiên phong quân, liền có yêu tộc vạn thú cốc đại yêu quân đoàn. Nguyên một đám đề phòng, cảnh giác, đồng thời, cũng có sắc mặt tái nhợt lấy. Cái kia một đoàn cái bóng vẫn còn khoảng cách rất xa, bọn họ liền có thể cảm nhận được cái kia ùn ùn kéo đến, cường thế vô cùng khí thế. Không đúng, đây không phải là chỗ chết bình chướng vỡ tan vị trí phương hướng. Tô Tư Vũ đột nhiên mở miệng. Mọi người khẽ giật mình, cũng đều ào ào kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn chăm chăm. Là Kim Huyết Thiên Mã. Bất ngờ ở giữa, có một tên trưởng lão cao hô ra tiếng, hiện nay trên đời, lấy Kim Huyết Thiên Mã vì tọa kỵ, chỉ có Đằng Thành Long Cung chi chủ, La Phong. Lời nói rơi xuống, trong lòng mọi người không khỏi đại chấn. La Phong. Cửu Thiên Thành nhất chiến, La Phong cường đại vô cùng, trong bọn họ không ít người tận mắt nhìn thấy. Tại nhân tộc nguy cấp tồn vong thời khắc, La Phong, cùng hắn đoàn đội, kịp thời xuất hiện. Hắn tới. Tô Tư Vũ con ngươi không khỏi trải qua một tia ánh sáng. Tất cả mọi người cảm nhận được cổ lực lượng này khủng bố, cường đại, nếu như là trợ giúp kháng ma liên minh viện quân, như vậy, một trận chiến này, phần thắng tăng nhiều. Long chủ, La Phong. Đỗ Uy cũng vô cùng kích động. Hô! Hô! Hô! Lấy Kim Huyết Thiên Mã cầm đầu, Thánh Tuyết Sơn không quân buông xuống Bát Hoang Thành. Tình cảnh này, rơi vào không ít người trong mắt, ngay từ đầu, đều là vô ý thức hoảng sợ, kinh hoảng, có thể khi biết được là La Phong xuất lĩnh lấy Đằng Thành cường giả, trợ giúp kháng ma liên minh đại quân thời điểm, toàn bộ Bát Hoang Thành, lập tức sôi trào lên. Long chủ vạn tuổi. Chúng ta có hy vọng. Lúc trước, Long chủ La Phong, nương tựa theo mấy cái cá nhân lực lượng, thì thu phục Bát Hoang Thành, ta tin tưởng, trận chiến này, hắn yên nguyên có thể chỉ huy chúng ta đi hướng thắng lợi. Toàn thành sôi trào. Tỷ tỷ. Tô Thiển Tuyết nhảy đi xuống, không kịp chờ đợi phóng tới Tô Tư Vũ, hướng nàng báo tin vui. Ma tộc cường giả, không đủ gây sợ. Tô Thiển Tuyết mười phần tự tin, trực tiếp mở miệng, tỷ tỷ, chúng ta bên này. Tám bước kim đang đại đạo cảnh cường giả, khoảng chừng ba người. Nghe vậy, chúng người ánh mắt đều ào ào sáng lên. Ba tên tám bước kim đang đại đạo cảnh. Đây là đương đại đỉnh phong lực lượng. Tô Tư Vũ con ngươi cũng là tản ra thần thái, nhìn về phía La Phong. La Phong một đoàn người đến, cho trong bóng tối Bát Hoang Thành, mang đến ánh rạng đông. Ma tộc đại quân tới sao? La Phong mỉm cười địa đi lên trước, lần này, chúng ta không chỉ có chặn đánh lui ma tộc đại quân, nếu có cơ hội, đem bọn hắn sao huyệt đều diệt đi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Tư Vũ đem kích động tâm tình dằn xuống đến, ổn định ngữ khí, đem tình huống cáo tri La Phong. La Phong gật đầu, chúng ta chuyến này cũng mang đến không ít lôi niệm cầu, tại đại chiến bên trong có thể phát huy tác dụng. La Phong hướng Yến Tam Sư nói ra, Yến Sư Bá, làm phiền ngươi, phải nhanh một chút bố trí ngươi cơ quan. Được. Yến Tam Sư cười ha ha một tiếng, gần nhất, ta cơ quan thuật cũng có đột phá, nhất định có thể cho ma tộc đại quân, đại chịu đau khổ. Bát Hoang Thành tòa phủ đệ này hậu hoa viên. Tất cả mọi người mỗi người bận rộn ra, La Phong cùng Tô Tư Vũ tỉ muội đi tới nơi này, có một tòa mới bố trí tụ tập linh khí lĩnh vực trận pháp. Ma tộc tiên phong quân đoàn đã bắt đầu xuất phát. Tô Tư Vũ thần sắc trịnh trọng nhìn qua La Phong, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc. Tô cô nương thỉnh giảng. Đảm nhiệm kháng ma liên minh minh chủ chức. Tô Tư Vũ nghiêm túc mở miệng, thiên hạ hôm nay, người có tư cách nhất, ngồi lên vị trí này. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình. Tỷ tỷ nói đúng. Tô Thiển Tuyết lúc này ở một bên cũng mở miệng nói ra, riêng là tại Bát Hoang Thành bên trong, kháng ma liên minh vô số tướng sĩ trong mắt, ngươi là chân chính cứu thế chủ, nhân tộc hy vọng, nếu như ngươi trở thành kháng ma liên minh minh chủ, nhất định có thể cho kháng ma liên minh đại quân sĩ khí đại chấn. La Phong trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, ta từng nói qua, tuyệt không tranh bá thiên hạ, kháng ma liên minh minh chủ chi vị, thực sự không thích hợp ta, cái này làm trái ta dự tính ban đầu. Huống hồ. La Phong ánh mắt nhìn Tô Tư Vũ, mỉm cười, ta mặc dù mới vừa tới Bác Hoang Thành, thế nhưng cảm thụ được, Bác Hoang Thành tướng sĩ đối ngươi tin phục, mà lại, sau lưng ngươi còn có mặt khác một tầng thân phận, ta tin tưởng, tại nhiều người hơn tâm lý, ngươi càng thêm thích hợp làm kháng ma liên minh minh chủ. Lại nói, nếu như ta vừa đến, liền ngồi lên kháng ma liên minh minh chủ chi vị, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ sẽ vì vậy mà sinh ra một số lời đồn, nhiễu loạn quân tâm. Tô Tư Vũ mi đầu nhẹ chau lại, La Phong nói, cũng không phải là không có đạo lý. Đại chiến sắp đến, quân tâm cũng cực trọng yếu. Bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình. La Phong cười một tiếng, trong tay xuất ra một cái bình nhỏ, giao cho Tô Tư Vũ, lấy Tô cô nương thiên phú, trong cái chai này linh đan, chí ít có thể làm cho ngươi bước vào bảy bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong. Vừa nói xong, Tô Tư Vũ không khỏi kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua La Phong trong tay cái bình. Tỷ tỷ, nhận lấy đi. Tô Thiển Tuyết cười nói, ngươi không có chú ý tới, ta lần này trở về, thực lực cũng lớn tăng sao. Tô Tư Vũ lúc này mới nghiêm túc nhìn một chút Tô Thiển Tuyết, đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Đây là từ chính bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu nội đang luyện chế ra đến linh đan. La Phong nói ra. Tô Tư Vũ con ngươi chấn kinh. Chính bước kim đan đại đạo cảnh. Làm sao có thể? Thiên hạ hôm nay, có thể dung nạp tối cường cảnh giới, chẳng qua là 8 bước kim đan đại đạo cảnh, La Phong trong tay, thậm chí ngay cả 9 bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu nội đang đều có. Tô Tư Vũ càng thêm sẽ không nghĩ tới, thì liền 10 bước kim đan đại đạo cảnh bồng lai cường giả, cũng bị La Phong lợi dụng lĩnh vực mạt sát. Tô Tư Vũ thu hồi tâm thần, trịnh trọng tiếp nhận La Phong linh đan. Nàng quá khát vọng đột phá. Riêng là tại La Phong bọn họ xuất hiện trước đó, Tô Tư Vũ càng là một lần tuyệt vọng. Nắm chặt thời gian đi. La Phong quay người đi ra. Chờ một chút. Tô Tư Vũ chần chờ một chút, cuối cùng hướng La Phong mở miệng, bồng lai tiên đảo, hàng năm tháng năm năm, chỗ tại không gian lĩnh vực sẽ có biến hóa, ta từng nghe trưởng bối nói qua, hàng năm ngày nào đó, bồng lai tiên đảo hội ngắn ngủi xuất hiện vu hải vực phía trên, cái kia cái thời gian, nếu là có lĩnh vực cao thủ, có thể sẽ phá giải lĩnh vực, tiến vào bồng lai. La Phong đồng tử chấn động. Tháng 5 năm. La Phong trong lòng nhớ kỹ ngày này. Như có cơ hội, có lẽ tại một ngày này, có thể tiến vào bồng lai. Có điều, bồng lai tiên đảo bên trong, có thanh vân cảnh tồn tại. Tô Tư Vũ nhìn lấy La Phong. Ta minh bạch ngươi ý tứ. La Phong hướng về Tô Tư Vũ gật đầu, đa tạ. Nói, La Phong quay người đi ra ngoài. Nhìn lấy La Phong bóng lưng, Tô Thiển Tuyết trong con ngươi không khỏi toát ra một tia lo lắng, tỷ tỷ, ngươi nói cho hắn biết tin tức này, chẳng lẽ không sợ, hắn thực sẽ nhất thời xúc động, tại ngày nào đó, tiến về vùng biến chỗ sâu, đồng thời xâm nhập bồng lai. Tiểu Tuyết, ra đến như vậy lâu, ngươi tưởng niệm mẫu thân sao? Tô Tư Vũ nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tô Thiển Tuyết sửng sốt, hốc mắt không khỏi nhẹ đỏ, đương nhiên muốn, ta chưa từng có rời đi mẫu thân thời gian dài như vậy. Có thể La Phong, theo xuất sinh đến bây giờ, còn chưa thấy qua mẫu thân hắn liếc một chút, ngươi nói. Hắn sẽ nhớ mẫu thân hắn sao? Tô Thiển Tuyết đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Cảm giác được cái mũi chua chua. Hốc mắt đỏ lên, bọn họ vì cái gì ghê tởm như vậy, muốn đem La Phong mẫu thân cầm tù tại bồng lai, bọn họ đến cùng là vì cái gì? Nguyên nhân, chúng ta không cách nào biết được, thế nhưng là, tháng 5 năm, là La Phong đi gặp mẫu thân hắn duy nhất cơ hội, ta thụ ân tại hắn, tin tức này, nhất định muốn nói cho hắn biết. Tô Tư Vũ nói ra, hy vọng đến lúc đó, La Phong có thể chui vào bồng lai, gặp liếc một chút mẫu thân hắn, lại bình an trở về. Tô Thiển Tuyết cũng thầm lặng yên cầu nguyện. Ngay sau đó, Tô Thiển Tuyết tay cầm bình sứ, đi vào lĩnh vực trong trận pháp. Mưa gió đột biến. Toàn bộ Bác Hoang Thành tiến vào tình trạng giới bị. Chỗ chết. Cái kia một chỗ hàng rào lỗ hổng, càng lúc càng lớn. Khói đặc cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Lần này, chết địa ma tộc, đã không còn giữ lại chút nào. Thiên ngục cảnh địa nhân tộc, vốn là ta ma tộc luyện binh trường, lại ngay cả lật tao ngộ thảm bại, nhân tộc cường giả, La Phong, thực sự tội không thể xá. Không gian bên trong, thanh âm như sấm, lăng lăng xuống, chúng ta thân thể làm tiên phong quân, thế tất quét ngang nhân tộc đại quân, lại quay đầu, nên đón ma chủ đại quân đến. Kẻ nói chuyện là một đầu to lớn đào ngột, toàn thân lân giáp bày biện ra màu vàng ống, phóng xuất ra hàn khí, phương viên 10 dặm đều dường như đóng băng. Một đầu ở vào 7 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong kim lân đào ngột. Nó là hiện nay vạn thú cốc vương giả, tại ma tộc bên trong, cũng có địa vị nhất định. Nó lệ thuộc ma tộc xếp hạng thứ 3 chủ phong. Một đôi tròng mắt giống như quanh quẩn ra tia điện, đảo qua bốn phía, đại quân như nước thủy triều, ào ào theo chỗ chết bên trong tuôn ra, giống như sói đói, khí thế như hồng. Ngày xưa, nhân tộc đem ta ma tộc phong ấn vào chỗ chết, có thể thiên địa hoàn cảnh biến hóa, ta ma tộc chỗ chết tuy nhiên ác liệt, thiên địa hoàn cảnh có thể dung nạp tiến hóa tầng thứ lại càng cao, cái này chỉ sợ là ngày xưa nhân tộc cường giả có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hôm nay, bọn họ báo ứng tới. Trong nhân tộc, không ai có thể ngăn cản ta ma tộc đại quân tốc độ. Ta đem một miệng đem cái kia cái gọi là nhân tộc đệ nhất cường giả La Phong nuốt mất. Kim Lân đào ngột hai con ngươi lóe ra hung quang, hắn là thượng cổ hung thú, thiên phú nắm dị, mặc dù là 7 bước kim đan đại đạo cảnh, tại chỗ chết bên trong, nó từng chiến bại qua 8 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, mà ngoại giới, có thể. Dung nạp mạnh nhất tiến hóa tầng thứ, chính là 8 bước kim đan đại đạo cảnh, Kim Lân đào ngột, tự nhiên có này lòng tin. Sáng sớm ngày mai, đại quân xuất phát. Kim Lân đào ngột thanh âm truyền khắp khắp nơi, phấn chấn quân tâm, trong vòng một ngày, đem nhân tộc phòng tuyến, hết thảy vỡ nát. Muốn để nhân tộc cái gọi là các cường giả thấy rõ ràng, hiện nay, là ma tộc thiên hạ, bọn họ, chỉ xứng làm nô lệ. Âm âm tiếng trống trận âm hưởng hoàn toàn thương khung. Giết! Mặt trời mới lên ở hướng đông. Đông! Đông! Đông! Trống trận chi ca vang tận mây xanh, toàn bộ Bát Hoang thành kháng ma liên minh đại quân tất cả đều là tâm thần chấn động. Một trận nhất định tái nhập sử sách đại chiến, sắp xảy ra. Nhân tộc cùng ma tộc ở giữa tranh đấu, muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời kỳ, vạn ngàn năm qua góp nhặt lên cừu oán, một khi bộc phát, căn bản không có tiêu trừ khả năng. Nhất chiến, quyết định ai mới là thiên ngục cảnh địa bá chủ. Nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu nhân tộc đại quân, bởi vì La Phong đến, sĩ khí đại chấn. Báo, ma tộc tiên phong quân đoàn, dự tính 100.000, bên trong qua nửa yêu tộc đại quân, khoảng cách Bát Hoang thành không đủ 300 dặm. Tin tức truyền về, Bát Hoang thành trên tường thành, không ít người trong lòng đều vô ý thức nhẹ gấp. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép phụ. Một khi bại, thiên ngục cảnh địa nhân tộc, đem luân hãm, hậu quả khó mà lường được. Ma tộc tiên phong quân đoàn, lấy vạn thú cốc làm chủ, người cầm đầu, là một đầu thượng cổ dị thú, Kim Lân đào ngột. Giao cho ta đi. Làm tin tức truyền đến, Đường Đại Nhĩ quả quyết địa đứng ra, nhìn về phía La Phong, ta xuất lĩnh Thánh Tuyết Sơn không quân, lại cho ta 50.000 tướng sĩ, đánh lén kháng ma liên minh chi này tiên phong quân đoàn. La Phong nhìn lấy Đường Đại Nhĩ ánh mắt, cùng phía sau hắn một đám Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm trong đôi mắt hỏa diễm, tự nhiên minh bạch, một trận chiến này, có thể nói là thiên ngục cảnh địa yêu tộc ở giữa trận chiến cuối cùng. Đường Đại Nhĩ thân là Thánh Tuyết Sơn vương, hắn nhất định phải xin chiến. Kim Lân đào ngột. La Phong mỉm cười, Đại Nhĩ, ngươi đưa nó lân giáp lục trở về, thả trong nhà làm vật phẩm trang sức. Ha ha, không có vấn đề. Đường Đại Nhĩ tự tin vô cùng, hắn là 8 bước kim đan đại đạo cảnh, đương đại đỉnh phong, lại là mang vương chí tôn thân thế, hắn tự tin có thể đem cái kia cái gọi là thượng cổ dị thú Kim Lân đào ngột, trực tiếp đánh nổ. Hiện tại ma tộc tiên phong quân đoàn vị trí tại cái này địa phương. Yến Tam Sư xuất ra địa đồ, quan sát một hồi, chợt tay chỉ một chỗ ngồi, nơi này là một mảnh khí độc bao trùm u cốc, nhưng cũng là ma tộc tiên phong quân đoàn tiến về Bát Hoang thành phải qua đường, ta đề nghị, các ngươi chính là ở đây. Tụ tập ma tộc tiên phong quân đoàn. Tốt. Đường Đại Nhĩ gật đầu, đại vỗ ngực, tràn đầy tự tin. Sau 10 phút, đại quân xuất phát. Một trận chiến này, cuối cùng muốn tới. Kim Bằng tâm tình có chút kích động. Ngày xưa yêu tộc, đã từng vô cùng cường đại. Nhân tộc cùng ma tộc ở giữa nhất chiến, vạn thú cốc đầu nhập vào ma tộc, khiến yêu tộc tổn thất nặng nề, diệt tiên đảo đi xa, Thánh Tuyết Sơn, một lần không gượng dậy nổi. Kim Bằng là đã từng Thánh Tuyết Sơn vương, hắn từng vô cùng khát vọng, có thể có một ngày, có thể xuất lĩnh Thánh Tuyết Sơn đại quân, đánh với vạn thú cốc một trận, giải quyết ngày xưa ân oán. Âm âm. Vào lúc giữa trưa, đại quân đến Yến Tam Sư chỉ định vị trí kia. Quả thật là một chỗ khí độc u cốc. Lăng Yêu Yêu cúi đầu nhìn lại, thì để trong này, thành vị yêu tộc Thanh Lý môn hộ cuối cùng chiến trường. Ta đã không kịp chờ đợi. Ưng Vương cười ha ha. Đại chiến buông xuống, nhưng bọn hắn cũng không khẩn trương chút nào. Đi theo mà đến 50.000 đại quân, là kháng ma liên minh tinh nhuệ, các tướng sĩ đều thân kinh bách chiến, mà lại, còn mang theo La Phong theo đằng thành mang đến chiến tranh lợi khí lôi niệm cầu, bọn họ đều tự tin, lấy 50.000 đại quân chi thế, đem ma tộc 100.000 tiên phong quân đoàn, trực tiếp từng bước xâm chiếm. Mọi người chuẩn bị. Sau 2 canh giờ, mặt đất truyền đến ầm ầm vang vọng. Ma tộc tiên phong quân đoàn, đến. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lướt qua một đạo dị sắc. Nơi xa, khói đặc bao phủ, cuồn cuộn ngút trời. 100.000 tiên phong quân đoàn, lấy vạn thú cốc đại yêu làm chủ, phía trước nhất là giống như quân, hình thể to lớn, những nơi đi qua, cũng là một số đồi núi nhỏ, đều sẽ trực tiếp san bằng, khí thế hung hăng. Vương, phía trước có một tòa khí độc u cốc. Một đầu ngân hồ tại Kim Lân Đạo một bên cạnh, hắn đồng dạng cũng là 7 bước kim đang đại đạo cảnh, khứu giác cực nhạy cảm, nhìn chằm chằm phía trước, nếu như nhân tộc đại quân muốn đánh lén chúng ta, nơi này là bên trong một cái tuyệt hảo chi địa. Đoạn đường này đến, dạng này địa phương, có gì dừng một chỗ. Kim Lân Đào Ngột cười, thần sắc tràn đầy khinh thường, bọn họ có thể tử thủ Bát Hoang Thành, cũng đã là chuyện may mắn, còn dám ra đây đánh lén. Huống hồ, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ đi ra đánh lén một chút, cái này một đường đi tới, thực sự quá nhàm chán. Ngân Hồ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cũng híp mắt cười cười. Ta ngược lại thật ra quên, vương thực lực, hiện nay trên đời, tuyệt không nhân tộc có thể so với vai, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều thủ đoạn, cũng là phí công. Ngân Hồ cũng buông lỏng tâm thần. Đại quân càng tiếp cận u cốc. Ngân Hồ ánh mắt nhẹ nhàng địa híp, hắn luôn cảm giác, chỗ này khí độc u cốc, cùng bọn hắn lúc trước thông qua địa phương khác, có rất lớn khác biệt, bất quá, bởi vì có Kim Lân Đào Ngột tuyệt đối lực lượng, Ngân Hồ cũng không nói thêm gì. Nếu là nhân tộc không biết sống chết, dám can đảm ở này chặn đánh, như vậy, ta chỉ có thể vì bọn họ mặc niệm. Ngân Hồ nhẹ giọng tự nói, khóe miệng vung lên. Phía trước nhất giống như quân đã tiến vào khí độc trong u cốc. Một đám bít eo phê phên. Trong sơn cốc, Đường Đại Nhĩ ở chỗ cao, nhìn xuống đi xuống, trong miệng ngậm một cọng cỏ. Âm âm. Giống như quân tiến lên năng lực phá hoại cực mạnh, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, không có đường địa phương, cũng bị bọn họ cứ thế mà địa dẫm ra một con đường. Là thời điểm. Bằng Vương nhìn chằm chằm, chậm rãi mở miệng. Đường Đại Nhĩ đứng lên, dùng lực vung tay lên, chiến. Hô. Hô. Hô. Khí độc trong u cốc, Thánh Tuyết Sơn không quân dẫn đầu xuất động, theo bốn phương tám hướng đột nhiên bay ra. Lôi niệm cầu đánh. Phanh phanh phanh. Từng viên lôi niệm cầu từ trên trời giáng xuống. Oanh. Oanh. Oanh. Trước tiến vào khí độc trong u cốc ma tộc đại quân trực tiếp loạn, kinh hô kêu to. Trực tiếp tại giống như quân trong đội ngũ oanh tạc lên, trong chốc lát, con voi tiếng kêu trên vang vọng mà lên. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Không ngừng. Nhân tộc đại quân, vậy mà thực có can đảm ở đây đánh lén. Kim Lân Đào Ngột Long Mi trong lúc đó nổ bắn ra một đạo tinh nhuệ hàng mang, bọn họ quả thực cũng là đang tìm cái chết. Nhân tộc trong đại quân, có Thánh Tuyết Sơn đại yêu. Ngân Hồ cũng lập tức nhận được tin tức. Thánh Tuyết Sơn. Kim Lân Đào Ngột ánh mắt híp, rất tốt, thiên ngục cảnh địa yêu tộc, duy vạn thú cốc vì chính thống, còn lại, làm hết thảy hủy diệt. Đi vào đi, để bọn hắn cảm thụ một chút, tuyệt vọng tư vị. Kim Lân Đào Ngột trong chớp mắt hóa ra bản thể, thân hình khổng lồ giống như một tòa cự đại sơn phong, xông vào trong u cốc, hai con ngươi uyển như thần quang nổ bắn ra, xuyên thủng hết thảy, một hai cánh đột nhiên phiến động, trong khoảnh khắc, toàn bộ u cốc. Cuồng phong loạn thành, cái kia trùng điệp khí độc, rất nhanh bị thổi tan. Thánh Tuyết Sơn, yêu tộc bàn môn, cũng dám ra đây làm loạn. Kim Lân Đào Ngột thanh âm vang dội, vang vọng toàn bộ u cốc, ai là Thánh Tuyết Sơn Vương? Đi ra nhận lấy cái chết. Gia gia ngươi Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ xuất hiện, đi thẳng tới Kim Lân Đào Ngột trước mặt, dò xét liếc một chút, không sai, xem ra cũng là ngươi. Kim Lân Đào Ngột hóa ra bản thể, giống như một ngọn núi cao, cuồng phong thổi tan trong u cốc khí độc, ánh sáng mặt trời ném bắn vào, tỏa ra quang mang kia lấp lóe lớp vảy màu vàng ống, dị thường chướng mắt. Cái kia một đôi băng lãnh đôi mắt khóa chặt Đường Đại Nhĩ, một lát, không khỏi cười lạnh, Thánh Tuyết Sơn, đã xuống dốc đến trình độ như vậy. Vậy mà để một tên nhân tộc, tới làm Thánh Tuyết Sơn Vương. Hưu. Đường Đại Nhĩ vung lên đại đường chiến kích, chỉ là một cái bảy bước kim đang đại đạo cảnh lão quái vật, nói chuyện khẩu khí ngược lại là rất lớn, nghe nói chỗ chết nội hoàn cảnh ác liệt, không nghĩ tới cũng có tỏi a. Hừ. Kim Lân Đào Ngột tự nhiên nghe không hiểu Đường Đại Nhĩ trong miệng tỏi ý tứ, ánh mắt quét qua chiến trường, La Phong ở đâu? Để hắn lăn ra đến. Cái nào đến tự tin? Đường Đại Nhĩ đột nhiên động, ngự thú bảo điển, chính là bắt chước vạn thú chi uy, Đường Đại Nhĩ bất ngờ khởi động, giống như một con thần ưng, trực kích trời cao, khí thế hung mãnh, đồng thời vung trong tay đại đường chiến kích, đánh về phía Kim Lân Đào Ngột. Nhân tộc tám bước kim đan, thì tính sao? Kim Lân Đào Ngột ánh mắt vẫn như cũ khinh miệt, sắc bén móng vuốt vung ra, xé rách không gian thanh âm chói tai vô cùng, sóng âm tựa hồ ẩn chứa ảnh hưởng nào đó linh hồn uy năng, trong lúc vô hình, đánh về phía Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ chỉ cảm thấy não tử oanh nhẹ khẽ chấn động, bất quá, rất nhanh liền kịp phản ứng, trong tay đại đường chiến kích không chút do dự, chém về phía Kim Lân Đào Ngột. Đường Đại Nhĩ trên thân, có một kiện hồn khí, thủ hộ linh hồn. Cái này là La Phong mang về rất nhiều bảo vật một trong, lúc đó, Đường Đại Nhĩ cảm thấy cái này hồn khí có chút ý tứ, liền lựa chọn nó, hôm nay, trực tiếp phát huy được tác dụng. Lại có hồn khí thủ hộ. Kim Lân Đào Ngột cũng có chút ngoài ý muốn, ngược lại trêu tức cười lạnh, thì tính sao? Liền xem như bằng vào lực lượng, cũng có thể trấn áp ngươi. Phanh phanh phanh. Thánh Tuyết Sơn cùng Vạn Thú Cốc hai đại vương giả, tại cái này U Cốc chi đỉnh, triển khai đỉnh phong quyết đấu. Kim Lân Đào Ngột không thẹn thượng cổ dị thú xưng hào, ở vào bảy bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong, lực lượng lại không chút nào kém cỏi hơn tám bước kim đan đại đạo cảnh. Thế mà, hắn đối mặt, là có được mang vương chí tôn thân thế Đường Đại Nhĩ, cho dù là vừa mới đột phá đến tám bước kim đan đại đạo cảnh, có thể Đường Đại Nhĩ lực lượng. Lại há là người bình thường có thể so sánh. Oanh! Kim Lân Đào Ngột thân thể bị oanh bay, trực tiếp đụng ngã một chỗ ngọn núi. Thật nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng cảnh giới thì so ta thấp, từ đâu tới cảm giác ưu việt. Đường Đại Nhĩ đồng học im lặng thoáng nhìn, lại lần nữa xuất kích, đến, chiến. Bành, bành, bành. Đường Đại Nhĩ đôi mắt tràn ngập chiến ý, vốn chính là cái phần tử hiếu chiến, Kim Lân Đào Ngột lại là một cái cực đối thủ tốt, Đường Đại Nhĩ tự nhiên đại triển quyền cước, bật hết hỏa lực. Không bao lâu, Kim Lân Đào Ngột bị oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau. Trên người có mấy chỗ địa phương đều đang chảy máu, nhuộm đỏ lớp vảy màu vàng ống. Xem ra cần phải thu đánh, bao nhiêu xinh đẹp vật phẩm trang sức, không thể lại hủy hoại. Đường Đại Nhĩ nhẹ giọng đánh giá thấp. Kim Lân Đào Ngột thân thể tức giận đến rung động, hai con ngươi trừng lớn, hắn không có cách nào tiếp nhận, chính mình lại bị một cái nhân tộc đè ép đến đánh. Lần này, Kim Lân Đào Ngột xuất lĩnh ma tộc tiên phong quân đoàn cứ việc chỉ có 100.000, nhưng hắn có tự tin. Có thể nghiền ép nhân tộc kháng ma liên minh bất luận cái gì một nhánh đại quân, nhưng bây giờ, xuất sư không tốt, chính mình còn bị một cái nhân tộc cường giả chết trấn áp. Vương, ta đến giúp ngươi. Ngân hồ xông lên, giống như một đạo ngân sắc tia điện, tốc độ thật nhanh, trực tiếp vượt qua Kim Lân Đào Ngột, hướng về Đường Đại Nhĩ phát động tập kích. Đánh chỉ tiểu cẩu, lại tới một đầu hồ ly. Đường Đại Nhĩ không chút nào khiếp đảm, sức một mình, đại chiến hai đại vạn thú cốc thú vương. Lần này, Đường Đại Nhĩ chánh thức đem mang vương chí tôn lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, dù là đối mặt với hai đại thú vương cường giả vây công, Đường Đại Nhĩ vẫn như cũ cường thế, tay cầm đại. Đường chiến kích, trấn áp hai đại thú vương. Không bao lâu, Ngân Hồ đã toàn thân nhúng máu, ánh mắt toát ra hoảng sợ, ánh mắt quét qua, phía dưới chiến trường, tiên phong quân đoàn cũng là bị đánh đến liên tục bại lui, vô tâm ham chiến. Vương, mau bỏ đi. Ngân Hồ lo lắng trống to. Kim Lân Đào Ngột hai mắt hung quang bùng lên, vô cùng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp đem Đường Đại Nhĩ nuốt mất. Chuyến này, trong lòng của hắn địch nhân lớn nhất, duy có nhân tộc La Phong. Thế nhưng là, vậy mà tại này liền bị ngắm bắn, khó có thể chống đỡ. Ta muốn giết ngươi. Kim Lân Đào Ngột triệt để cuồng hóa, trong chốc lát, trên thân vảy màu vàng kim ào ào nổ bắn ra đến, sắc bén thanh âm xé gió, cực đáng sợ. Cái kia từng mảnh kim lân, ẩn chứa mạnh nhất chi uy, đó là Kim Lân Đào Ngột mạnh nhất năng lượng quán chú. Đường Đại Nhĩ sớm đang chuẩn bị kim lân đào ngột sau cùng liều mạng, thú huyết sôi trào. Lực lượng đột nhiên kéo lên. Đường Đại Nhĩ thân thể cũng bỗng dưng biến lớn, trong tay đại đường chiến kích tách ra sáng chói lộng lẫy thần mang. Khanh! Khanh! Khanh! Từng mảnh kim lân bị đánh rơi, kim lân đào ngột khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Đi! Ngân Hồ gấp, điên cuồng cuốn lấy Đường Đại Nhĩ. Kim lân đào ngột hai con ngươi tràn ngập cừu hận, cũng quả quyết quay người. Muốn đi! Đường Đại Nhĩ quả quyết quyết tuyệt, cường thế đem Ngân Hồ trấn áp rơi xuống đất, đồng thời vung lên đại đường chiến kích, bóng người hóa thành sao băng, truy kích kim lân đào ngột, bằng thúc, nơi này thì giao cho ngươi. Đường Đại Nhĩ lời nói rơi xuống thời điểm, bóng người đã tan biến tại đường chân trời. Giết! Kim bằng xuất lĩnh lấy Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, thừa thắng xông lên. Ma tộc tiên phong quân đoàn lãnh tụ đã đào tẩu, phía dưới các tướng sĩ càng thêm vô tâm ham chiến, bị công kích đến liên tiếp lui về phía sau, sắp sập bàn. Đi, đi, đi. Nhanh như điện chớp. Kim lân đào ngột máu me khắp người, lớp vảy màu vàng ống bỏ đi một nửa, còn thừa cũng ảm đạm vô quan, bị thương nặng, nhưng bây giờ, hắn không tiếc thi triển bí pháp, đem chính mình tốc độ tăng lên, phóng tới chỗ chết bình chướng phương hướng, đồng thời, kim lân đào ngột cũng phát ra cầu cứu tín hiệu. Thế mà, kim lân đào ngột cũng cảm giác được càng tuyệt vọng, sau lưng cổ khí tức kia càng ngày càng tiếp cận, cảm giác nguy hiểm bao phủ kim lân đào ngột toàn thân, có loại rơi vào băng cuộc cảm giác. Hưu! Đường Đại Nhĩ bóng người chưa đến, đại đường chiến kích đã phá không mà đến, kim lân đào ngột cảm giác sau lưng phản phất có loại bị kim nhọn đâm trúng cảm giác, một trận băng hàn, đôi mắt trong lúc đó trận to, không còn dám tiếp tục xông đi lên, thân thể ra sức địa tránh né. Còn muốn chạy? Đường Đại Nhĩ bóng người đồng thời cũng đến, đem kim lân đào ngột ngăn cản, đại đường chiến kích một lần nữa trở lại Đường Đại Nhĩ trong tay, cấp tốc chém về phía kim lân đào ngột. Kim lân đào ngột gào thét lớn, điên cuồng bối rối địa tránh né lấy Đường Đại Nhĩ công kích, tiếng kêu trên vang vọng thương khung, hắn ngay từ đầu phẫn nộ, gào thét, sau để xin tha, thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ căn bản không lay được sát tâm. Kim lân đào ngột, vạn thú cốc chi vương. Đây là thiên ngục cảnh địa nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đại quyết chiến trận đầu, nhất định phải thắng được thật xinh đẹp. Chúng ta cùng vì yêu tộc, cầu ngươi thả qua ta. Kim lân đào ngột trống to, thanh âm kêu rên, đồng thời, hắn nội tâm đang tức giận gào thét, chờ đợi mê muội tộc cường giả đến đây trợ giúp. Cùng vì yêu tộc. Đường Đại Nhĩ ánh mắt nhẹ híp mắt, ngươi sai, ta là nhân tộc. Kim lân đào ngột thân thể tại rất nhỏ địa run rẩy, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Nơi này khoảng cách tử địa bình chướng chỗ lỗ hổng, còn rất xa, nhưng trước mắt này nhân tộc cường giả, hiển nhiên muốn đem hắn dồn vào tử địa. Ngươi mặc dù là nhân tộc, có thể ngươi là Thánh Tuyết Sơn Vương. Kim lân đào ngột kềm chế tâm tình, nỗ lực trì hoãn thời gian, trầm giọng mở miệng, nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, Thánh Tuyết Sơn cùng Vạn Thú Cốc, đều cùng vì yêu tộc nhất mạch, ngày xưa ân oán, đến từ thượng cổ, chúng ta có thể giảng hòa. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta có thể lấy khẩn cầu ma chủ, ngày khác chinh phục thiên ngục cảnh địa thời điểm, buông tha Thánh Tuyết Sơn. Chê cười, kia cậu thí ma đầu, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, chinh phục thiên ngục cảnh địa. Đến bao nhiêu, chúng ta liền xử lý bao nhiêu. Đường Đại Nhĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta nói cho ngươi, tử địa bên trong, ma tộc cường giả, không giới hạn tại kim đan đại đạo cảnh. Kim lân đào ngột nói ra, ngươi cũng biết, hiện nay thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, một mực ở vào tiến hóa bên trong, có lẽ, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, đến lúc đó, ngươi cho rằng, thiên ngục cảnh. Chỗ, còn có người có thể ngăn cản ma chủ tốc độ. Buông tha ta, ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, có thể cứu vãn toàn bộ Thánh Tuyết Sơn. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Đường Đại Nhĩ bóng người đột nhiên khởi động, đại đường chiến kích lực bổ mà ra, rất nhanh. Kim lân đào ngột toàn thân nhuốm máu, khí tức bắt đầu nóng nảy loạn lên, thở hổn hển, vô cùng chật vật. Ngươi không có thể giết ta. Cuối cùng, kim lân đào ngột trống to, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, phẫn nộ gào thét, chấn thanh nói ra, ta đào ngột nhất tộc, chính là thượng cổ dị thú, là yêu thần cung hộ cung thần thú, ngươi như giết ta, ngày khác yêu thần cung buông xuống, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu thần cung. Đường Đại Nhĩ nghe cảm thấy có chút ý tứ. Từ đâu tới yêu thần cung? Kim lân đào ngột hung hăng nói ra, trong thiên hạ, cũng không giới hạn tại thiên ngục cảnh địa một chỗ không gian, có vô số điều vực lộ, thông hướng còn lại không gian vị diện, mà yêu thần cung là một cái khác so thiên ngục cảnh địa hơn xa vô số lần vị diện siêu cấp thế lực, chúng ta thiên ngục cảnh địa yêu tộc nhất mạch, đều từng lệ thuộc yêu. Thần cung, những tin tức này là trong đầu ta truyền thừa còn sót lại, chắc chắn 100%, các ngươi đều cộng đồng lệ thuộc yêu thần cung, đợi hắn ngày, nơi này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa tới trình độ nhất định, chúng ta nhất định có thể quay về yêu thần cung. Đường Đại Nhĩ từng bước ép sát, quay về yêu thần cung. Đáng tiếc, ta không nhiều hứng thú lắm, nếu như có thể, ta càng hy vọng là chinh phục yêu thần cung. Lời nói rơi xuống ở giữa, Đường Đại Nhĩ trực tiếp hạ sát thủ, thần sắc lướt qua lãnh mang, ma tộc đại quân xuất chinh trước, tại thiên ngục cảnh địa, bắt 1.000 đồng nam 1.000 đồng nữ. Chém giết sạch sành sanh, tế ma tộc cờ xí, ngươi nói. Ta có lý do gì tha thứ ngươi? Oanh! Oanh! Oanh! Khói đặc cuồn cuộn, một ngọn núi đều bị đánh cho sụp đổ. Kim Lân Đào Mộc ra sức ngăn cản, thế nhưng là, chạy không khỏi bị chém giết vận rủi. Hưu! Đại đường chiến kích đột nhiên vẫy một cái, vết máu vẫy ra, Kim Lân Đào Mộc nội đang rơi vào Đường Đại Nhĩ trong tay. Bành! Thân hình khổng lồ nặng nề mà rơi xuống đất. Đào Mộc nhất tộc, yêu thần cung hộ cung thần thú. Đường Đại Nhĩ tự nói một tiếng, trực tiếp đem Kim Lân Đào Ngột thi thể cất vào một cái nhẫn không gian bên trong, đồng thời, cũng âm thầm nhớ kỹ cái tên này, hắn đã từng nghe Kim Bằng nói qua, ngày xưa thiên ngục cảnh địa yêu tộc cường thịnh thời điểm, mạnh nhất vương giả, chính là một đầu thượng cổ Đào Ngột. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Đường Đại Nhĩ đường cũ trở về, không bao lâu, vừa vặn gặp gỡ bối rối rút lui ma tộc tiên phong quân đoàn, không chần chờ chút nào, Đường Đại Nhĩ lập tức hóa thân sát thần, trực tiếp giết đến tận. Tiếng giết ngút trời. 1.000 đồng nam, 1.000 đồng nữ, bị ma tộc chém giết tế cờ, tin tức này là trước khi lên đường, có thám tử truyền về tin tức. Đường Đại Nhĩ trong lòng, sớm liền góp nhặt lấy sát cơ. Hắn là một cái vô cùng trực tiếp người, trong lòng không thoải mái, như vậy, liền giết. Thiên ngục cảnh địa, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đại quyết chiến trận đầu, lấy Đường Đại Nhĩ cầm đầu 50.000 đại quân, lấy thế tội khô lạp hủ, quét ngang ma tộc 100.000 đại quân. Tin chiến thắng đệ nhất lúc truyền về Bát Hoang Thành, nhất thời, toàn bộ Bát Hoang Thành đều sôi trào. Một trận đại thắng. Ha ha, ma tộc đại quân, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đường đẹp trai uy vũ. Tại hôm nay trước đó, ta xác thực không biết, ta nhân tộc cường giả bên trong, trừ La Phong, còn có Đường đẹp trai như vậy nhân vật tuyệt thế, bắt đầu từ hôm nay, Đường đẹp trai, Đường Đại Nhĩ, chính là ta thần tượng. Đại Nhĩ, làm tốt lắm. La Phong nghe nói tin tức, không khỏi cười rộ lên, đối với Đường Đại Nhĩ chuyến này, La Phong vô cùng tin tưởng, không có người so La Phong càng thêm giải Đường Đại Nhĩ thực lực, ma tộc quân tiên phong, tối cường giả là 7 bước kim đan đại đạo cảnh, căn bản không thể lại là Đường Đại Nhĩ đối thủ. Bác Hoang Thành trước. Không ít người đều ào ào đi ra, nghênh đón anh hùng khải hoàng. Vào lúc ban đêm, Tô Tư Vũ tại phủ đệ bố trí tiệc ăn mừng. Đại Nhĩ, đột nhiên trở thành Bát Hoang Thành anh hùng, cảm giác như thế nào? Thiết Diện ôm Đường Đại Nhĩ bả vai, bưng chén rượu. Đường Đại Nhĩ có chút ngượng ngùng, không có gì, cũng là thoải mái. Ha ha ha. Thiết Diện. Say rượu. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ huynh đệ đơn độc trò chuyện. Đại Nhĩ, làm tốt lắm. La Phong không khỏi lại lần nữa tán dương, khuôn mặt toát ra mỉm cười. Phong ca. Đây là Kim Lân Đào Ngột nội đan. Đường Đại Nhĩ đem chiến lợi phẩm giao cho La Phong đến xử lý, không chỉ là Kim Lân Đào Ngột nội đan, còn có Kim Lân Đào Ngột toàn bộ thi thể, bởi vì chỉ có La Phong mới có thể đưa nó hiệu quả phát huy ra. Đúng, Phong ca, còn có một việc. Đường Đại Nhĩ trầm giọng nói, Kim Lân Đào Ngột trước khi chết, hướng ta cầu xin tha thứ, nói với ta một việc. Lập tức, Đường Đại Nhĩ đem liên quan tới yêu thần cung sự tình nói ra. Thiên ngục cảnh địa yêu tộc, lại là đến từ một cái không biết vị diện siêu cấp thế lực, yêu thần cung. La Phong đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại, nếu như nói, Đào Ngột nhất tộc, là yêu thần cung hộ cung thần thú, như vậy. Ngày xưa tại sao lại đi vào thiên ngục cảnh địa? Nếu như cái kia Kim Lân Đào Ngột nói tới là thật, như vậy, vũ trụ này ở giữa, thực lực chúng ta, chỉ sợ, còn rất nhỏ bé. Đường Đại Nhĩ cảm thán. La Phong gật gật đầu. Hắn biết so Đường Đại Nhĩ nhiều. Riêng là tại Đại Lôi Âm Tự bên trong, hắn nghe thấy cái kia một cái thuyết pháp. thanh vân cảnh dưới, chỉ có thể coi là tu vũ giả. Chỉ có đạp vào thanh vân, mới có thể xem như một tên chánh thức người tu hành. Mà bọn họ bây giờ, hết thảy đều còn tại thanh vân cảnh phía dưới, quá nhỏ bé. Mấy năm trước, chúng ta còn tại tử kinh trung học sách, như thế nào lại nghĩ đến, hội đạp vào con đường này? La Phong mỉm cười, vỗ vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai, về sau con đường tu hành, huynh đệ cùng đi. Đường Đại Nhĩ dùng sức chút đầu. Bất kể hắn là cái gì yêu thần cung, nơi này là chúng ta địa bàn, nếu như bọn hắn dám buông xuống, như vậy, hết thảy thu thập hết. La Phong cười ha ha một tiếng. Tử địa. Tiên Phong quân đoàn toàn quân bị diệt, Kim Lân đào ngột chiến tử. Tin tức truyền về, tử địa bên trong, một mảnh xôn xao. Đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến toàn bộ Tiên Phong quân đoàn đều hủy diệt, thì liền Kim Lân đào ngột, đều không thể đào thoát. Kim Lân đào ngột mặc dù là 7 bước kim đan đại đạo cảnh, có thể bởi vì thiên phú nắm dị, bình thường 8 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, đều không phải là nó đối thủ, ta nghe nói, chém giết Kim Lân đào ngột. Cũng không phải nhân tộc mạnh nhất võ giả, La Phong. Tử địa ngọn núi cao nhất, tên là U Vân Phong. Đây là toàn bộ chết địa ma tộc hạch tâm. Ma tộc Chư Phong, không lại bài danh, thống nhất liên minh, chinh chiến thiên ngục cảnh địa. Bên trong, 10 đại ma chủ là hiện nay ma tộc Chư Phong liên minh thập đại cường giả người. Đứng hàng thứ nhất, xưng hào U Minh Thiên Ma, 10 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ cái này một bước, liền có thể đạp vào thanh vân. 10 đại ma chủ bên trong, thực lực yếu nhất, đều có 8 bước kim đan đại đạo cảnh. Bọn họ đều tự tin vô cùng, ma tộc đại quân, có thể tùy tiện sang bằng thiên ngục cảnh địa. Từng có lúc, chúng ta đều cho rằng, thiên ngục cảnh địa nhân tộc, như là con kiến hôi, bất quá là ta ma tộc luyện binh trường thôi, nhưng không ngờ, trong nhân tộc, lại còn có cái này nhóm cường giả. U Minh Thiên Ma chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua còn lại ma chủ, tiếc nuối là, hiện nay thiên ngục cảnh địa, có thể. Dung nạp tối cường cảnh giới, chỉ là 8 bước kim đan đại đạo cảnh, ta mặc dù là 10 bước kim đan đại đạo, lại không thể bước ra tử địa nửa bước. U Minh Đại Nhân, Sơn Hà Đại Nhân, cùng Thiên Mộ Đại Nhân, đều là 10 bước kim đan đại đạo cảnh, không cách nào bước ra tử địa nửa bước. Một tên người mặc áo trường bào ma chủ trầm giọng mở miệng, hắn xưng hào Dị Vân Thiên Ma, tại 10 đại ma chủ bên trong, xếp hạng thứ 4, 9 bước kim đan đại đạo cảnh, chúng ta nắm giữ đặc thù bảo bối. Khí, có thể ngắn ngủi buông xuống ngoại giới, bất quá, thời gian, vị trí, đều vô cùng có hạn, lần này chinh chiến thiên ngục cảnh địa, mấu chốt nhất, vẫn là dựa vào 3 người các ngươi. Dị Vân Thiên Ma ánh mắt nhìn về phía ngồi tại phía ngoài cùng 3 người. Tại 10 đại ma chủ bên trong, 10 bước kim đan đại đạo cảnh có 3 người, 9 bước kim đan đại đạo cảnh 4 người, còn thừa 3 người thì là 8 bước kim đan đại đạo cảnh, phân biệt là Mặt Trời Gay Gắt Thiên Ma, Kim Nguyệt Thiên Ma cùng Loan Đao Thiên Ma. Tử địa bên trong, 8 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả cũng không chỉ 3 người, bọn họ có thể đưa thân 10 đại ma chủ hàng ngũ, có thể thấy được thực lực tuyệt không phải bình thường 8 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả có thể so sánh. Ta vốn cho rằng, ma tộc đại quân có thể nhẹ nhõm sang bằng thiên ngục cảnh địa, cho dù là lấy Kim Lân đào ngột cầm đầu Tiên Phong quân đoàn, cũng có thể để nhân tộc đại quân tổn thất nặng nề, có thể hiện tại xem ra, chúng ta quả thật có chút xem nhẹ nhân tộc. Mặt Trời Gay Gắt Thiên Ma khuôn mặt duy trì mỉm cười, hắn vẫn như cũ tự tin, nhưng là... Tuy nhiên ra một chút ngoài ý muốn, có thể cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta sang bằng thiên ngục cảnh địa tốc độ, ta, Kim Nguyệt, hoặc là Loan Đao, tại 8 bước kim đan đại đạo cảnh bên trong, đều có thể nói là đỉnh phong, khó tìm địch thủ, căn bản không sợ nhân tộc bất luận cái gì võ giả. Cũng là thời điểm, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì là chánh thức ma quân. Loan Đao Thiên Ma cười lạnh. Thì giao cho các ngươi. U Minh Thiên Ma đứng lên, 3 ngày sau, toàn lực tiến công thiên ngục cảnh địa. Bác Hoang Thành, một trận đại thắng, để Bác Hoang Thành sĩ khí tăng lên đến đỉnh điểm. Một đêm này, vô số người tại cực độ hưng phấn trạng thái dưới chìm vào giấc ngủ, đối đến đón lấy đại chiến, càng có lòng tin. Trong phủ đệ, La Phong ngồi xếp bằng. Hắn thử nghiệm lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp, bất quá, kết quả vẫn là giống như trước đây. Xem ra, tại bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh trước đó, còn thật vô pháp lĩnh hội bất luận cái gì Pháp. La Phong cuối cùng từ bỏ, đồng thời, càng thêm cảm thán đến một chút, Tuyết Vũ Quyền, có thể ẩn chứa Pháp Thần Vận, là trân quý bực nào. khó trách Hạ Tuyết Vũ thì ra tin, xưng Tuyết Vũ Quyền, là mạnh nhất vũ kỹ. La Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Trong sân, lại ngoài ý muốn phát hiện một người. Yến sư bá, muộn như vậy, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? La Phong hiếu kỳ đi qua, phát hiện Yến Tam sư trước mặt trên bàn đá, trưng bày không ít kỳ quái dụng cụ, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Yến Tam sư ngẩng đầu, gặp là La Phong, ra hiệu hắn đứng ở một bên. Yến Tam sư trong tay cầm một cái la bàn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Thương Khung, lại cúi đầu nhìn lấy trên bàn đá đặc thù dụng cụ, dường như cùng Thương Khung lẫn nhau chiếu rọi, để lộ ra một loại nào đó tin tức. Đột ngột, Yến Tam sư thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Gần như đồng thời, Yến Tam sư trước người trên bàn đá mấy món đặc thù dụng cụ, đồng thời vỡ tan, vỡ nát. Bao quát Yến Tam sư trong tay la bàn, cũng lọt vào phản vệ, nứt ra thành mấy khối. Yến sư bá. La Phong cất bước đi lên, cho Yến Tam sư một viên linh đan. Yến Tam sư ăn vào linh đan, khí tức dần dần điều chỉnh xong. Thiên ý không lường được. Yến Tam sư cảm thán, ngồi xuống. Yến sư bá, ngươi tại dò xét cái gì? La Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hiện nay thiên ngục cảnh địa, tiến hóa hoàn cảnh biến hóa, càng ngày càng nhiều lần, nghe nói ma tộc tử địa tiến hóa hoàn cảnh, tại phía xa thiên ngục cảnh địa phía trên, như vậy thì mang ý nghĩa, ma tộc bên trong, tuyệt đối sẽ vượt qua 8 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Yến Tam sư vẻ mặt nghiêm túc, dựa theo như hôm nay địa hoàn cảnh. Nhiều nhất có thể dung nạp 8 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, chúng ta nhân tộc trong trận doanh, 8 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, có 3 người, chúng ta có thể ngăn cản ma tộc tiến công tốc độ. Có thể ta lo lắng là, lần tiếp theo tiến hóa hoàn cảnh biến hóa, chẳng biết lúc nào sẽ tới. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Một khi thiên ngục cảnh địa hoàn cảnh lại biến hóa, bọn họ 8 bước kim đan đại đạo cảnh, không còn là đương đại đỉnh phong, bất luận là ma tộc, vẫn là bồng lai tiên đảo, đều sẽ cho bọn hắn mang đến cự đại uy hiếp. Lần trước thiên địa hoàn cảnh tiến hóa mới không bao lâu, có lẽ sẽ không như thế nhanh, lại có thiên địa hoàn cảnh biến hóa. La Phong an ủi Yến Tam sư, chí ít cũng sẽ các loại một trận chiến này kết thúc về sau. Ta chính là lo lắng cái này, tối nay mới cuối cùng thủ đoạn, muốn nhìn trộm thiên ý. Yến Tam sư cười khổ, thần sắc vô cùng ngưng trọng, dựa theo ta kết quả dò xét, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh biến hóa, cũng sẽ không là chúng ta trong tưởng tượng như vậy xa xôi, có lẽ, sắp đến. Nghe vậy, La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắp đến. Đến đón lấy mỗi một ngày, cũng có thể đứng trước thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Yến Tam sư hít sâu một hơi, cho nên, ta cả gan đề nghị, chúng ta không thể chờ, chủ động xuất kích, tiến công ma tộc đại quân, muốn lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, cho ma tộc đại quân, nhất kích trí mệnh, tốt nhất. Có thể đem bọn hắn đều đánh về tử địa, chúng ta có thể đến xuất hiện lỗ hổng tử địa bình chướng trước, điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không đem cái này lỗ hổng chữa trị tới, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. La Phong trầm ngâm. Chủ động xuất kích. Đây là một cái cực mạo hiểm quyết định. Xét đến cùng, ma tộc đại quân tổng thể lực lượng vẫn là áp đảo nhân tộc đại quân phía trên. Bất quá, Yến Tam sư lo lắng cũng không phải không có đạo lý, một khi thiên địa hoàn cảnh lại biến hóa, nhân tộc đem càng thêm nguy hiểm. Hôm sau, trên đại điện, đạt được tin tức chính xác, ma tộc đại quân, tại sau 3 ngày, tiến công Bát Hoang Thành. Tô Tư Vũ ánh mắt nhìn về phía La Phong, tuy nhiên nàng là trên danh nghĩa kháng ma liên minh minh chủ, thế nhưng là toàn bộ kháng ma liên minh, chính thức làm người quyết định là La Phong. Điểm này, không có bất kỳ người nào có dị nghị. La Phong trầm ngâm biết, ngẩng đầu nói ra, ta muốn xách cái đề nghị, không bằng, chủ động xuất kích. Vừa nói xong, tại chỗ không ít người tất cả đều giật mình. La cung chủ, dạng này, có thể quá mạo hiểm hay không? Một lão giả lo lắng mở miệng, ta kháng ma liên minh đại quân chỉnh thể thực lực, vốn không như ma tộc. Không thử một lần, lại làm sao biết người nào càng hơn một bậc. La Phong nói ra, chúng ta ngay sau đó tình cảnh, cực bị động, ma tộc đại quân, đánh lui một đợt, lại đến một đợt, không ngừng nghỉ. Mà lại, bọn họ mỗi một lần sau khi chiến bại, phái ra cũng sẽ là người mạnh hơn, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta không có. Chỗ tốt, chẳng bằng, đập nồi dìm thuyền, cho ma tộc đại quân đón đầu thống kích, đem bọn hắn đánh về chỗ chết, như vậy, chúng ta liền có cơ hội tiếp cận cái kia xuất hiện lỗ hổng chỗ chết bình chướng, có lẽ còn sẽ có biện pháp một lần nữa đưa nó phong ấn. Tô Tư Vũ con ngươi hơi hơi phát sáng, ta đồng ý, cùng thẳng đến ở vào bị động bị đánh trạng thái, chẳng bằng ra bất ngờ địa cho ma tộc đại quân nhất kích trí mệnh. La Phong cùng Tô Tư Vũ đồng thời gật đầu làm ra quyết định biện pháp, đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ dị nghị gì. Cùng ngày, từng cái quân lệnh truyền xuống, kháng ma liên minh, nhân tộc đại quân, rời đi Bát Hoang Thành. Hướng về chết phương hướng, tấn công. Hô! Hô! Hô! Thánh Tuyết Sơn không quân phụ trách tại phía trước trinh sát. Một trận chiến này, nhất định tái nhập sử sách. Tô Tư Vũ con ngươi nhìn qua La Phong, nàng rất rõ ràng, chánh thức quyết định một trận chiến này kết quả cuối cùng, là La Phong. La Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Là ghi tên sử sách, vẫn là để tiếng xấu muôn đời, thì nhìn một trận chiến này. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đôi mắt tràn đầy chiến ý. Thiên ngục cảnh địa, có thể nói là hắn cố hương thứ hai, mà lại, theo địa ngục tình trạng thông hướng địa cầu vực lộ có mấy điều, một khi thiên ngục cảnh địa bị ma tộc chiếm cứ, đối tại địa cầu mà nói, cũng là cái cự đại uy hiếp. Bất luận như thế nào, nhất định phải toàn lực nhất chiến. Làm sao lại để tiếng xấu muôn đời? Tô Thiển Tuyết cười nói, coi như một trận chiến này thất bại, ngươi vẫn là thiên ngục cảnh địa nhân tộc anh hùng, bất quá. Là bi kịch anh hùng. La Phong khóe miệng giật một cái. Tiểu Tuyết, không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Tô Tư Vũ trừng Tô Thiển Tuyết liếc một chút. Tô Thiển Tuyết có chút xấu hổ, thật xin lỗi, ta nhất thời nói sai. Nói, Tô Thiển Tuyết nhô lên cái eo, tràn đầy tự tin, trở thành bi kịch, sẽ chỉ là ma tộc. Rầm rầm rầm. Đại quân tiến lên. Chỗ chết binh chướng trước, phương viên 200 dặm, hoang tàn vắng vẻ. Càng tiếp cận chỗ chết lỗ hổng vị trí, hung sát chi khí liền càng dày đặc. Ma tộc đại quân đã sớm ở đây tập kết, bách vạn chi chúng, đều là tinh nhuệ chi sư, muốn toàn lực ứng phó, một lần hành động cầm xuống thiên ngục cảnh địa. Mặt trời gay gắt, Kim Nguyệt cùng Loan Đao Tam Đại Thiên Ma, hiện thân đại quân trận doanh. Qua một ngày nữa, đại quân tập kết hoàn tất, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền vào công nhân tộc Bát Hoang Thành. Kim Nguyệt Thiên Ma cái trán in một cái đỏ như máu tàn nguyệt, yêu dị vô cùng, giờ phút này đôi mắt tán phát hồng quang, ta đã không kịp chờ đợi, muốn gặp một lần, cái này nhân tộc mạnh nhất võ giả, La Phong. Đã như vậy, chém giết Kim Lân Đào Ngọc nhân tộc võ giả, liền giao cho ta. Loan Đao Thiên Ma đôi mắt ẩn chứa vô cùng sát cơ. Mặt trời gay gắt Thiên Ma mỉm cười, nhân tộc đều là con kiến hôi, trận chiến này, không chút huyền niệm. Hưu. Nơi xa đường chân trời, một đoàn điểm đen cấp tốc tới gần. Là một cái to lớn hắc điêu. Trong nháy mắt liền buông xuống chỗ chết lỗ hổng trước, hóa ra hình người, thần sắc cung kính, bái kiến ba vị đại nhân. Hắc điêu, ngươi dẫn theo đội phụ trách dò xét Bát Hoang Thành tin tức, vì sao lúc này trở về? Kim Nguyệt Thiên Ma hỏi. Sự tình có biến, Bát Hoang Thành nhân tộc đại quân, vậy mà tinh nhuệ ra hết, tại cái kia mấy cái đại cường giả chỉ huy dưới, hướng ta chỗ chết mà đến. Hắc điêu trầm giọng mở miệng. Tam đại thiên ma tất cả đều kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Lời này. Thật chứ? Loan Đao Thiên Ma một mặt khó có thể tin bộ dáng, nhìn chằm chằm Hắc điêu. Chắc chắn 100%, thuộc hạ ngay từ đầu cũng tưởng rằng đối phương đùa nghịch một ít trò mèo, có thể nghiêm túc quan sát về sau, mới ra khẳng định đáp án, nhân tộc đại quân, đúng là hướng về chỗ chết tiến lên. Tin tức mặc dù là Hắc điêu mang về, có thể giờ phút này, Hắc điêu ánh mắt giống như Tam Đại Thiên Ma, y nguyên chấn kinh. Không thể tin tưởng. Trong lòng bọn họ, nhân tộc đại quân, hoảng sợ kinh hoảng còn đến không kịp, làm sao có thể to gan lớn mật, dám trái lại hướng bọn họ khởi xướng tiến công. Căn bản không có khả năng. Lại tra rõ ràng. Kim Nguyệt Thiên Ma chấn thanh mở miệng. Nếu như đây là thật, như vậy, nhân tộc quả thực cũng là điên. Loan Đao Thiên Ma khó có thể tin. Há lại chỉ có từng đó là điên, quả thực cũng là thật quá ngu xuẩn. Mặt trời gay gắt Thiên Ma đột nhiên cười rộ lên, ta tin tưởng Hắc điêu phán đoán, tin tức này là thật. Xem ra, Kim Lân Đào Ngột dưới trướng tiên phong quân đoàn hy sinh, cũng không phải là không có giá trị, chí ít, 100.000 tiên phong quân đoàn hủy diệt, khiến nhân tộc cường giả mù quáng bành. Trướng, coi là bằng vào bọn hắn lực lượng, thật có thể cùng ta vĩ đại ma tộc chống lại. Thế mà, ta vẫn là câu nói kia. Nhân tộc, đều là con kiến hôi. Bố trí một chút, đã nhân tộc đại quân muốn đi tìm cái chết, như vậy. ngoài trăm dặm, Dương Giác đồng bằng, sẽ thành chúng ta đồ sát nhân tộc đại quân chiến trường. Mặt trời gay gắt, Thiên Ma vung tay lên, không cần bất luận cái gì còn lại bố trí, lấy tuyệt đối lực lượng, quét ngang nhân tộc đại quân. Dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, sáng sớm ngày mai, liền sẽ đến Dương Giác đồng bằng. Hắc Điêu mở miệng. Vừa vặn. Kim Nguyệt Thiên Ma khóe miệng vung lên, liền để cái kia rộng lớn chi địa, thành vì nhân tộc cường giả nhóm nơi tán thân, có lẽ, tại rất nhiều năm về sau, đã trở thành chúng ta nô lệ nhân tộc, hồi thỉnh thoảng, có người tiến về cái chỗ kia, nhớ lại tiền nhân, ha ha. Đại quân xuất phát, sáng sớm ngày mai, đồ sát bắt đầu. Đang lúc hoàng hôn, chỗ chết lỗ hổng trước, chuẩn bị chiến đấu kèn lệnh vang vọng mà lên. Vô số ma tộc đại quân, tinh thần ào ào chấn động, đôi mắt phóng xuất ra lạnh lẽo sát khí. Xuất phát, Dương Giác đồng bằng. Chúng ta trước một bước đến, dùng khỏe ứng mệt, ta còn thực sự không kịp chờ đợi muốn biết, nhân tộc lĩnh tụ, nên đến cỡ nào ngu xuẩn, cỡ nào bành trướng, mới dám làm ra hoang đường như vậy buồn cười quyết định biện pháp. Kim Nguyệt Thiên Ma cười ha ha. Toàn bộ ma tộc quân đoàn các tướng sĩ, nguyên một đám thần sắc cũng đều vô cùng nhẹ nhõm. Bọn họ đều nhận được tin tức, đem cùng nhân tộc đại quân, tại Dương Giác đồng bằng, nhất quyết tử chiến. Đối kháng chính diện, nhân tộc đại quân, có thể ngăn cản chúng ta bao lâu? 2 canh giờ. Nửa ngày. Hoặc là, căn bản không dùng. Ngu xuẩn là muốn trả giá đắt, loan đào trong tay của ta, đem triệt để đem nhân tộc vận mệnh, chặt đứt. Từ đó, đem lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Màn đêm buông xuống. Dương Giác đồng bằng, ma quân đến. Cuồn cuộn khói đặc bao phủ ngút trời, thành thế vô cùng thật lớn. Mấy chục vạn đại quân, căn bản không có khả năng giấu giếm ngủ nghỉ tung, bọn họ cũng không có che lấp dự định, muốn tại Dương Giác đồng bằng, triển khai trận thế, cùng nhân tộc đại quân, nhất quyết tử chiến. Minh Nguyệt giữa trời. Khoảng cách Dương Giác đồng bằng không đủ trăm dặm chi địa, kháng ma liên minh đại quân tại chỗ chỉnh đốn. Dương Giác đồng bằng. Một chỗ trong trướng bồng, kháng ma liên minh cao tầng khai hội. Yến Tam sư phụ trách toàn bộ chiến sự chiến lược an bài, là kháng ma liên minh quân sư. Giờ phút này, hắn ở trên bàn bày ra một bức bản đồ, vòng tròn màu đỏ vạch lên một vị trí, chính là cái này địa phương, khoảng cách ma tộc chỗ chết lỗ hổng chừng trăm dặm, là một vị trí đặc biệt đồng bằng, cũng là chúng ta hành quân. Phải qua đường. Yến Tam sư nhất chỉ, bây giờ ma quân tại Dương Giác đồng bằng bày xuống trận thế, ý tại cùng chúng ta đang đối mặt lây, từ nơi này vị trí đến xem, trừ chính diện nhất chiến, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó dùng tới hắn một số thủ đoạn. Vậy liền đường đường chính chính, đánh với ma một trận. La Phong nói ra, đã từng, ta từng nghe ma tộc một thiếu chủ nói qua, ở trong mắt ma tộc, thiên ngục cảnh địa, chỉ là bọn họ luyện binh trường A, đã như vậy, chúng ta liền để Dương Giác đồng bằng, trở thành ma tộc Tu La Tràng. Đang đối mặt lây, thì sợ gì nhất chiến. Đường Đại Nhĩ đôi mắt nổi lên hừng hực vô cùng quang mang. Yến Yến bối, ta đối với chiến đấu bố trí cũng không tinh thông, một trận chiến này, thì giao cho ngươi đến chỉ huy. Tô Tư Vũ trầm giọng địa mở miệng. Yến Tam Sư cũng không từ chối, trịnh trọng gật đầu. Một đêm này, bất luận là ma quân, hoặc là nhân tộc đại quân, đều là một đêm không ngủ. Ngày mai nhất chiến, tuyệt đối là ghi vào thiên ngục cảnh địa sử sách một khắc. Chúng ta, có thể chiến thắng tà ma sao? Nhân tộc trong quân doanh, không ít người trong lòng, đều có cái nghi vấn này, lo lắng. Oanh! Nửa đêm về sáng. Cực bất ngờ, trên trời cao, vang lên một tiếng sét. Đinh tai nhức óc. Toàn bộ thiên địa, phảng phất muốn bị một tiếng này sét đánh mở. Cơ hồ tất cả mọi người tại cái này một tiếng sét phía dưới tỉnh lại, thậm chí có ít người lỗ tai trực tiếp phát minh, từng trận đau. La Phong đi ra lều vải, ngẩng đầu nhìn thương khung. Minh Nguyệt đã biến mất, thay vào đó là vô cùng tận hắc ám. Tự hồ là một đoàn to lớn mây đen, đem trọn cái thương khung đều che kín, duy nhất có thể phá vỡ cái này đêm tối, chỉ có cái kia một đạo kinh thiên động địa lôi điện. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo lôi điện giống như mãng xà giống như qua lại trên tầng mây. Bão táp, muốn tới. La Quân Trần xuất hiện tại La Phong bên cạnh, trầm giọng nói ra, lúc này, vậy mà đến một trận bão táp, không biết là cái gì báo hiệu. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Thiên địa hoàn cảnh. La Phong nghĩ đến Yến Tam Sư nói tới, gần đây bên trong, thiên ngục cảnh địa tiến hóa hoàn cảnh, hội lần nữa phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ, hội là bởi vì trận này mưa to? La Quân Trần nghi ngờ nhìn lấy La Phong. La Phong giản lược nói ra, La Quân Trần khuôn mặt lúc này biến sắc. Thiên hạ hôm nay, thiên ngục cảnh địa bên trong có thể dung nạp tối cường cảnh giới, cũng là tám bước kim đan đại đạo cảnh, ngươi, ta, còn có đại nhĩ, ba người chúng ta liên thủ, tự tin có thể trấn áp ma tộc đi ra cường giả, thế nhưng là, nếu như thiên địa hoàn cảnh ở thời điểm này tiến hóa. Cái kia, có lẽ chỉ là chúng ta nhạy cảm. La Phong lắc đầu, nếu thật như thế, cái kia chính là trời xanh không có mắt, đi chiếu cố ma tộc. Thiên địa hoàn cảnh mới vừa vặn tiến hóa, ta nghĩ, hẳn là sẽ không nhanh như vậy lần nữa tiến hóa đi. La Quân Trần yên nguyên lo lắng, ngẩng đầu nhìn thương khung, hắn luôn cảm giác, đây cũng không phải là một trận phổ thông bão táp. Mây đen áp thiên, sấm sét vang dội. Thế nhưng là, trắng đêm đi qua, vậy mà không có một mưa rơi xuống. Thời gian đã đi tới lúc trời sáng, thế nhưng là, giữa thiên địa, yên nguyên một mảnh tối tăm. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phán quan đi tới. Tiếp tục hành quân, mục tiêu, Dương Giác Đồng Bằng. La Phong vung tay lên, nếu như đây là một trận bão táp, như vậy, liền để trận này bão táp, tới càng thêm mãnh liệt đi. Xuất phát. Đông. Đông. Đông. Trống trận chi ca, đúng hạn vang lên. Đại quân xuất phát. Đỉnh đầu là tối tăm thương khung, dường như mãng xà nôn dưới thư hành quân, giữa thiên địa, phóng xuất ra tầng tầng nhiệt khí. Dương Giác Đồng Bằng. Tin tức đã bẩm báo trở về, U Minh Đại Nhân có lệnh, triển khai chiến trận, chuẩn bị nghênh kích nhân tộc đại quân. Còn lại sự tình, không cần để ý. Loan đao thiên ma cầm trong tay song loan đao, lạnh lóng lánh, chiếu đến trên bầu trời vừa mới xẹt qua một đạo thiểm điện, ngay sau đó, tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc. Thanh âm này, có chút đáng sợ a. Liệt Nhật thiên ma không khỏi mở miệng, ngẩng đầu lên, cho dù chết địa bên trong lôi cốc, chỗ đó quanh năm lôi âm quanh quẩn, thế nhưng là, ta cảm thấy, cũng không bằng hiện tại những thứ này lôi điện thanh thế to lớn. Chỉ sợ, toàn bộ thiên ngục cảnh địa phạm vi bên trong, bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể nghe thấy cái này sấm vang đi. Có lẽ, thật có thể là thiên địa hoàn cảnh tiến hóa gây nên biến dị. Kim Nguyệt thiên ma thần sắc nóng rực, vô cùng kích động, bởi vì, bọn họ đều vô cùng chờ mong, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, đối với ma tộc mà nói, chánh thức trói buộc bọn họ lực lượng, là phiến thiên địa này tiến hóa hoàn cảnh. Ha ha, chúng ta cũng chờ mong. Sưu. Nơi xa một đoàn hắc ảnh bay trở về. Báo, nhân tộc đại quân đã xuất phát, tiến về Dương Giác Đồng Bằng. Kim Nguyệt thiên ma mừng rỡ, dưới tình huống như vậy, bọn họ lại còn dám đến. Vô tri, xác thực đáng sợ. Toàn quân chuẩn bị, trận chiến này, giết sạch nhân tộc đại quân. Âm âm. Rộng lớn Dương Giác Đồng Bằng, đại quân động lên. Báo, nhân tộc đại quân, khoảng cách Dương Giác Đồng Bằng 60 dặm. Báo, nhân tộc đại quân, khoảng cách Dương Giác Đồng Bằng 40 dặm. Oanh. Oanh. Oanh. Song phương đều tự hồ có thể nghe thấy đối phương tiếng trống trận, trùng phong tiếng kèn âm. Từng đạo lôi điện điên cuồng địa vạch phá tầng mây, mang đến phút chốc ánh sáng. Báo, nhân tộc đại quân, khoảng cách Dương Giác Đồng Bằng chỉ có 10 dặm. Hắc Điêu lời nói vừa dứt, Kim Nguyệt thân thể trôi nổi tại chỗ cao, chậm rãi mở miệng, ta đã trông thấy, bọn họ. Tới. Chuẩn bị khai chiến. Hô. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa, nhấc lên một cơn gió lớn. Hô. Hô. Hô. Gió càng lúc càng lớn, thậm chí có ít người không có cách nào đứng vững, thân thể dao động động. Chuyện gì xảy ra? Song phương trận doanh, không ít người khuôn mặt tất cả đều biến sắc. Ước chừng một phút sau, đại phong từ từ ngừng. Soạt. Trận này xuất thế một đêm bão táp, rốt cục buông xuống. Mưa rào tầm tã, điên cuồng đánh ra lấy vùng thế giới này. Toàn quân đề phòng, tại chỗ chờ mệnh lệnh. Yến Tam Sư cấp tốc chỉ huy, mệnh lệnh truyền xuống, dạng này khí trời dưới, tự nhiên không nên tùy tiện bước vào Dương Giác Đồng Bằng. Hiếm thấy mưa to, đến cùng báo hiệu lấy cái gì? Tô Tư Vũ ngồi tại một con tuấn mã phía trên, trên người có nhàn nhạt quang mang hộ thể, nước mưa không cách nào chạm đến mảy may, giờ phút này, mày liễu nhẹ trao lại, ngắm nhìn nơi xa. Mưa to tàn phá bừa bãi. Dương Giác Đồng Bằng trên đồng cỏ, không bao lâu liền chồng chất đại lượng nước mưa. Nhân tộc đại quân tại Dương Giác đồng bằng không đủ 10 km dừng lại. Kim Nguyệt Thiên Ma chậm rãi mở miệng, ba đại ma chủ ánh mắt đối mặt. Bọn họ tại đợi mưa tạnh, căn bản không dám tùy tiện tiến công. Liệt Nhật Thiên Ma cười lạnh, dù sao, trận mưa lớn này, đối bọn hắn nhân tộc đại quân hành động, ảnh hưởng lớn hơn. Ta ma tộc đại quân, có một chi quân đoàn, ngược lại càng thêm thích hợp cái này khí trời tác chiến. Loan Đao Thiên Ma đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Liệt Nhật Thiên Ma ánh mắt sáng lên, ngươi nói là, vạn thú cốc thủy tê quân đoàn. Không sai. Loan Đao Thiên Ma nói ra, thủy tê quân đoàn tuy nhiên chỉ có 10.000, nhưng là, trùng kích lực cực mạnh, trời sinh đối nước có nhất định khống chế năng lực, cái này khí trời, có thể làm cho thủy tê quân đoàn uy lực chí ít tăng lên gấp đôi. Đã nhân tộc đại quân không dám đến gần Dương Giác đồng bằng, như vậy, chúng ta liền xuất kích. Trước hết để cho thủy tê quân đoàn, vỡ nát bọn họ đạo thứ nhất phòng tuyến. Ta đồng ý. Kim Nguyệt Thiên Ma cười ha ha, nhân tộc đại quân, to gan lớn mật, dám chủ động tiến công ta ma tộc, như vậy, thì để bọn hắn dẫn đầu cảm thụ một chút, tuyệt vọng tư vị. Hắc Điêu. Liệt Nhật Thiên Ma trầm giọng hạ lệnh, ngươi lập tức triệu tập thủy tê quân đoàn, đồng thời để 10.000 ma quân tinh nhuệ kỵ hành, mục tiêu, ngoài 10 dặm nhân tộc đại quân. Tuân lệnh. Hắc Điêu quay người mà đi. Không ra 3 phút. Âm âm. Giữa thiên địa, truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc chấn động. Phối hợp với trên trời cao lôi âm, giống như hình thành một bức hủy thiên diệt địa hình ảnh. 10.000 thủy tê quân đoàn, đạp lên nước mưa xuất phát. Bọn họ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại màn mưa bên trong. Ta nghĩ, cái này 10.000 thủy tê quân đoàn, chỉ ít có thể phá hủy 50.000 nhân tộc tướng sĩ, thậm chí nhiều hơn. Loan Đao Thiên Ma hít mắt cười, nhân tộc đại quân chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, chúng ta có một chi quân đoàn, hội ở thời điểm này, chủ động cho bọn họ nặng nề nhất kích. Oanh! Oanh! Oanh! Trên trời cao, cái kia một tiếng điếc tai nhức óc sấm sét, thành thủy tê quân đoàn tiến lên tốt nhất che giấu. Bọn họ đang từng bước địa tiếp cận nhân tộc đại quân trận doanh. Phụ trách lần này thủy tê quân đoàn tiến công thống lĩnh, là một tên ma tộc cường giả, 7 bước kim đang đại đạo cảnh, tên là Hoắc Phong. Giờ phút này, Hoắc Phong đôi mắt thiểm lược qua ánh sáng điên cuồng, sát ý hiện lên. Hắn rất rõ ràng, lần này tập kích hành động, mặc dù có thể đem nhân tộc đại quân giết trở tay không kịp, thế nhưng là, bọn họ cũng phải tùy thời làm tốt hy sinh chuẩn bị. Giết! Hoắc Phong ngồi tại một cái thủy tê vương sau lưng, huy động trường thương trong tay, thanh âm chấn thiên. Âm âm. Một tiếng sấm rền, chấn thiên động địa. Càng ngày càng gần. Chuẩn bị nhất chiến. Hoắc Phong thanh âm vang vọng mà lên. Oanh! Oanh! Oanh! Bất ngờ ở giữa, từng tiếng chấn động, đình tai nhức óc. Lôi niệm cầu. Hô! Hô! Hô! Bão trong mưa, bất ngờ vô cùng xuất hiện Thánh Tuyết Sơn không quân, trên người bọn họ đều mang theo đủ nhiều lôi niệm cầu. Giờ phút này, từng viên lôi niệm cầu bí mật mang theo mưa to thanh thế, từ trên trời giáng xuống, rơi vào thủy tê trong quân đoàn. Lực sát thương cực lớn, thủy tê quân đoàn đi cấp tốc trong khi tiến lên, căn bản không nghĩ tới hội gặp tập kích. Nhất thời, thê thảm thanh âm vang vọng tại bão trong mưa. Yến quân sư tính ra quả nhiên không sai, ma tộc, thật sẽ chủ động tập kích. Kim Bằng hai con ngươi lạnh khốc, giờ phút này đã hiện thân, một hai cánh giống như lợi kiếm, đột nhiên xẹt qua, tóe lên một mảnh sương máu. Không tốt. Hoắc Phong khuôn mặt biến, hét lớn lên tiếng, đồng thời, cũng cấp tốc tổ chức thủy tê quân đoàn tiến hành phản kích. Chỉ là một số trâu, cũng dám đến đánh lén đại quân ta. Đại nhĩ xuất hiện, hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thủy tê vương trợn lên giận dữ nhìn lấy đường đại nhĩ, trước tiên hướng về hắn giết đi qua. Đường đường thủy tê nhất tộc, lại bị xưng là trâu, thủy tê vương tự nhiên phẫn nộ. Tính cả thủy tê vương cùng một chỗ, là Hoắc Phong, giờ phút này cũng thẳng hướng đường đại nhĩ. Ma tộc đưa tới món ăn khai vị. Vui vẻ nhận. Đường đại nhĩ vung lên đại đường chiến kích, khí thế vô cùng, dường như trực tiếp bổ ra trước mắt một mảnh màn mưa, ẩn chứa vô thượng uy danh. Toàn lực ứng phó. Hoắc Phong khuôn mặt đại biến, rống to lên tiếng, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Đường đại nhĩ vừa ra tay, hắn liền cảm nhận được đường đại nhĩ lực lượng kinh khủng. Lấy hắn thực lực, căn bản không đủ cùng đường đại nhĩ chống lại. Hắn chỉ muốn cùng thủy tê vương liên thủ, tìm kiếm một đường sinh cơ. bão trong mưa, nhân tộc đại quân dường như trực tiếp từ dưới đất chui ra, thẳng hướng Thủy Tê quân đoàn. Hết. Hoắc Phong ánh mắt mang theo tuyệt vọng, ma chủ hoàn toàn đoán chừng sai lầm, nhân tộc đã sớm chuẩn bị, tự như là mở ra một cái miệng túi tử, để bọn hắn trực tiếp chui vào, hiện tại trực tiếp tiến hành vây quét. Giết. Tiếng hô giết rung trời, trong lúc nhất thời, tự hồ còn che đậy kín hướng trên đỉnh đầu sấm sét thanh âm. Rất nhiều người đem sĩ toàn thân đều ướt đẫm, có thể căn bản không để ý tới, ra sức địa giơ lên trong tay binh khí, chém về phía trước mắt địch nhân, bọn họ đem tất cả lực lượng đều cược vào trong tay lưỡi đao bên trong, mặc cho nước mưa đánh ra, cũng không quan trọng. Giết! Giết! Giết! Một đạo máu tươi phá lệ đỏ tươi, trục mục kinh tâm. Thủy Tê Vương bị Đường Đại Nhĩ trực tiếp tại chỗ giết chết. Đại Nhĩ, ngươi lại lập đại công. Nơi xa, Thiết Diện cười ha ha, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt, đem trước mắt một đầu Thủy Tê oanh diệt, tính cả lấy Thủy Tê sau lưng ma tộc võ giả, cũng trực tiếp chém giết. Thống khoái. Báo ảnh huy kiếm, khí thế như hồng. 10.000 Thủy Tê quân đoàn, cùng 10.000 ma tộc tướng sĩ, tại Đường Đại Nhĩ cùng Phán Quan bọn người cường thế oanh kích phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, không đủ thời gian một nén nhang, đã bị đánh hoa rơi nước chảy, Hoắc Phong chèo chống mấy hiệp về sau, cũng bị Đường Đại Nhĩ trực tiếp chém giết. Ma tộc tạp toái môn, cái này chút thủ đoạn, vẫn là giữ lấy thấy các ngươi nải nải đi, đối với chúng ta mà nói, căn bản vô dụng. Đường Đại Nhĩ thái độ cực phách lối, ánh mắt mang theo bể nghệ, miệt thị tất cả ma tộc. Tiếng hô, giết, rung trời. Dương Giác đồng bằng. Báo. Hắc Điêu thần sắc cực hốt hoảng gấp trở về, Thủy Tê quân đoàn, toàn quân bị diệt. Cái gì? Kim Nguyệt Thiên Ma đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại, nửa ngày, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, như vậy, nhân tộc đại quân, chắc hẳn cũng bị hao tổn thảm trọng đi. Hắc Điêu thần sắc khó chịu, ta không dám tới gần, nhưng là, ở phía xa không trung quan sát, nhân tộc đại quân, tự hồ đã sớm chuẩn bị, ngờ tới chúng ta sẽ phái người tiến đến, bọn họ. Cũng không có tổn thất quá lớn mất, Thủy Tê Vương cùng Hoắc Phong đại nhân, đều bị chém giết. Ba đại ma chủ sắc mặt đồng thời biến. Một giây sau, rất khí trùng thiên. Nhân tộc, quả nhiên như là nghe đồn giống như giảo hoạt. Loan Đao Thiên Ma giọng căm hận địa mở miệng, đã như vậy. Chúng ta cần gì phải lại dùng bất kỳ thủ đoạn nào? Đợi mưa to ngừng, trực tiếp đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh. Không sai, dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp trấn áp. Liệt Nhật Thiên Ma đôi mắt sát ý nồng đậm đến cực hạn. Bọn họ không có cách nào tiếp nhận dạng này kết quả. Nhân tộc làm ra hết thảy, chỉ có dùng tiên huyết để trả lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.